Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Lửa giận. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào nhập hư không biến mất một sát na, Thiên Phạt Cung nơi sâu xa lại có thêm một con lấy tay dò xét đi ra, vượt qua ngàn tỷ thời không, xuyên qua tất cả trở ngại, cuối cùng hóa thành một chỉ thần trảo trực tiếp xuyên như Mộ Dung Vũ nhảy vào đi, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ trong hư không, muốn đem Mộ Dung Vũ từ sâu trong hư không cho lấy ra đến. Ầm ầm ầm. Bàn tay lớn khí tức vô cùng khủng bố mà bá đạo, hoàn mỹ giải thích ra tiên tôn cảnh giới cường giả mạnh mẽ. Chỉ thấy bàn tay lớn truyền nhập hư không, sau khi hư không từng tấc nước toát ra. Hư không phá nát, một cái hắc động lớn xuất hiện trên vòng trời chi lên. Điều này là bởi vì hư không vỡ tan quá nhiều mà không có được chữa trị quan hệ. Trên thực tế, hố đen kỳ thực chính là trong hư không hoàn cảnh. Giới tử sinh hoạt không gian cùng không gian loạn lưu bên trong một tầng không gian. Mộ Dung Vũ đúng vậy ở tầng này trong hư không qua lại, trong nháy mắt trốn xa tỷ tỷ bên trong. Không gian không ngừng phá nát, từng đạo khí tức kinh khủng thấu phát ra, thậm chí mơ hồ có thể thấy được không gian loạn lưu. Chỉ là bất luận cái bàn tay lớn này sức mạnh khủng bố cỡ nào, hắn là không cách nào đuổi theo Mộ Dung Vũ. Ở trong hư không truy giết một người, vậy cần thực lực là vô cùng khủng bố. Chí ít, Diêm Vũ hiện tại cái kia năng lực. Khoảng cách Thiên Phạt Cung ước bên ngoài trăm triệu dặm một chỗ nào đó, hư không đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt, lập tức một bóng người từ hư không hiện. Tiện đà đạo nhân ảnh này liền lần nữa biến mất. Vòng trời bên trên vết nứt bị tự động chữa trị, tất cả tựa hồ chưa từng xảy ra. Trên thực tế, vừa xuất hiện cái kia chính là Mộ Dung Vũ. Chỉ bất quá hắn mới từ hư không chi đến, trước tiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, không hẳn là Thiên Phạt Lệnh bên trong mà thôi. Lúc này Thiên Phạt Lệnh, lần thứ hai bị sức mạnh kinh khủng phá hủy. Bất quá so sánh với một lần thân thiết một điểm, lần này mới bị phá hủy khoảng 7 phần 10. Gia tốc thời gian trăm ngàn lần. Mộ Dung Vũ tiến vào Thiên Phạt Lệnh sau khi, liền trực tiếp bắt đầu gia tốc thời gian. Theo lượng lớn tiên mạch bị thiêu đốt, thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Diêm Vũ Thiên Phạt Cung. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe. Lần này Mộ Dung Vũ thương rất nặng, cùng lần trước gần như dáng vẻ. Ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, hẳn là rất nhanh sẽ có thể chữa trị. Bất quá, Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng nhưng là cháy hừng hực, đằng đằng sát khí. Bất quá, hiện nay Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem tất cả mọi thứ lửa giận cho áp chế ở đáy lòng, bắt đầu rồi chữa thương. Chỉ cần bất tử, bất luận nhiều trọng thương, đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều không tính là cái gì. Ở gia tốc thời gian trăm ngàn lần bên dưới, tiên giới mới quá khứ 3 ngày, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã qua tiếp cận thời gian 1000 năm. Thời gian 1000 năm, Mộ Dung Vũ thương được chữa trị. Hô! Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt chậm rãi mở ra, hai đạo tinh mang từ trong mắt hắn bắn nhanh đi ra, cắn nát phía trước 100 ngàn dặm hư không, đem bên ngoài ngàn tỷ dặm một ngọn núi cao bắn cho vỡ thành vì là bột mịn. Bất quá, rất nhanh, Mộ Dung Vũ ánh mắt liền mở đi, không có lộ hết ra sự sắc bén, nhưng là phản phát quy chân. Diêm Vũ Thiên Phạt Cung, các ngươi để ta thất vọng rồi. Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất, trên mặt trong lòng sát cơ lần thứ hai bắn tóe đi ra. Lần này hắn là cùng Tử Nhị Công Bằng quyết đấu, người ngoài là không thể nhúc tay. Thế nhưng Diêm Vũ cái này Thiên Phạt Cung Thái Thượng Trưởng Lão dĩ nhiên trực tiếp ra tay, muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Người này ở đạp lên quy củ, đạp lên Thiên Phạt Cung quy tắc. Dựa dẫm chính mình vô cùng cường đại thực lực, lại nhiều lần đối với Mộ Dung Vũ ra tay, tương đương vô liêm sỉ. Đối với cái này người vô liêm sỉ, Mộ Dung Vũ phải giết, danh sách bên trong đã sớm viết đến tên của hắn. Chỉ chờ tới lúc Mộ Dung Vũ có đủ thực lực, hắn tuyệt đối sẽ chém giết kẻ này. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng có thể chém giết tiên đế cảnh giới cường giả, thế nhưng cùng tiên tôn cảnh giới cường giả chênh lệch quá to lớn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm thấy Diêm Vũ tựa hồ là không có đem hết toàn lực. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung Vũ mới tương đối nhẹ dịch chống đỡ cản lại. Bằng không, Mộ Dung Vũ liền muốn lá bài tẩy ra hết. Dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ rất nhiều lá bài tẩy sẽ triệt để bộc lộ ra đi, đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy tình huống. Ngoại trừ Vô Liêm Sỉ Diêm Vũ ở ngoài, Mộ Dung Vũ đối với Thiên Phạt Cung những người kia cũng vô cùng sự phẫn nộ. Diêm Vũ đạp lên Thiên Phạt Cung quy tắc trực tiếp ra tay với hắn đã trái với Thiên Phạt Cung quy tắc. Trên nguyên tắc tới nói, Thiên Phạt Cung những cường giả khác là hẳn là ngăn cản Diêm Vũ ra tay. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là không có phát hiện có người ra tay. Quả thực chính là để Diêm Vũ tùy ý, không phải vì là ra tay với chính mình. Những này lão già khốn nạn toàn bộ không có lòng tốt. Sợ là mỗi người đều đang có ý đồ xấu với chính mình. Ngược lại vừa nghĩ, Mộ Dung Vũ liền liên tục cười lạnh, hắn đã biết rồi Thiên Phạt Cung những lão gia hỏa kia chủ ý. Gần nhất thiên đình phát triển thực sự là quá khủng bố. Ngăn ngắn thời gian thiên đình thực lực cũng đã áp sát siêu cấp thế lực. Hơn nữa bởi vì lượng lớn phá vương đan, phá tiên đan nguyên nhân, rất nhiều người cũng đã đoán được thiên đình nắm giữ siêu cấp thế lực gốc gác. Có kinh khủng như thế gốc gác, hơn nữa Mộ Dung Vũ thủ đoạn, thiên đình tuyệt đối sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong trở thành một siêu cấp thế lực. Trong tiên giới, thế lực bá chủ liền như vậy mấy cái, siêu cấp thế lực cũng chỉ có những kia. Cho tới nay, đều cực nhỏ có thế lực lên cấp trở thành siêu cấp thế lực. Ngoại trừ không có cái kia gốc gác ở ngoài, chính là bắt nguồn từ cái khác thế lực chèn ép. Không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái thế lực nhanh chóng tăng trưởng cuối cùng trở thành cùng mình đồng cấp thế lực khác, thậm chí vượt qua chính mình. Đây là lợi ích quan hệ. Thử nghĩ một thoáng. Nếu như thiên đình phát triển trở thành vì là siêu cấp thế lực, như vậy, nguyên bản những kia siêu cấp thế lực sẽ thiếu đi bao nhiêu lợi ích. Bất luận cái nào siêu cấp thế lực, thủ hạ bọn hắn đều có rất rất nhiều phụ thuộc thế lực, khống chế vô số đại châu, có đủ loại sản nghiệp. Mà nếu như thiên đình quật khởi, hắn sao hạn chế ở phong châu bên trong? Nhất định sẽ phát triển thế lực của chính mình, khống chế cái khác đại châu. Mà kể từ đó, sẽ cùng với thế lực của hắn có xung đột lợi ích. Ở Thiên Phạt Cung phương diện, thiên đình càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng sẽ siêu thoát Thiên Phạt Cung trưởng khống. Bởi vì, mặc dù nói thiên đình là độc lập thế lực, thế nhưng là cũng là Thiên Phạt Cung một phần. Nếu như thiên đình kế tục phát triển như vậy, mặc dù không cách nào vượt qua Thiên Phạt Cung, thế nhưng Mộ Dung Vũ ở Thiên Phạt Cung bên trong địa vị sẽ càng ngày càng cao, đến thời điểm chém xuống những người kia, hắn trở thành Thiên Phạt Cung cung chủ cũng là có thể. Thiên Phạt Cung những người nắm quyền kia tự nhiên không muốn chia sẻ chính mình quyền lực, cũng không cho phép sẽ phát sinh tình huống như thế. Mà lúc này, Diêm Vũ liền đụng tới. Bất luận là đây là Thiên Phạt Cung ngầm thừa nhận vẫn là Diêm Vũ chính mình ý tứ. Ngược lại Thiên Phạt Cung hiện tại là ngầm thừa nhận Diêm Vũ ra tay rồi. Nói cách khác, Thiên Phạt Cung hiện tại đã bắt đầu quang minh chính đại áp chế Mộ Dung Vũ. Chỉ cần cho bọn họ tìm tới cơ hội, Mộ Dung Vũ tin tưởng Diêm Vũ hoặc là càng nhiều người sẽ ra tay với chính mình. Chỉ cần đem chính mình đánh giết, bọn họ sẽ được chính mình bảo tàng, đem thiên đình cho nắm giữ trong lòng bàn tay. Mộ Dung Vũ chỉ cần vừa nghĩ, hắn liền đoán được những người này ý nghĩ. Nếu như có cơ hội, những người này nhất định sẽ đối với mình triển khai bén nhọn nhất công kích trực tiếp chém giết chính mình. Còn thiên đình, những cường giả này hẳn là sẽ không trực tiếp động thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm ở trong lòng nghĩ. Giết chết Mộ Dung Vũ sau khi, liền có thể trưởng khống thiên đình. Bởi vậy, không ai đồng ý hủy diệt thiên đình. Đương nhiên, nếu như thực sự không cách nào chém giết Mộ Dung Vũ, những người này sẽ bắt đầu diệt trừ thiên đình. Tình thế nghiêm túc. Thiên Phạt Cung ra tay rồi, Tiên Cung, Ma Tông, thậm chí Thánh Môn cũng có thể sẽ xuất thủ. Cái khác thế lực lớn, phỏng chừng cũng sẽ không ngồi. Mộ Dung Vũ lông mày thâm tê, sơ u, v, quy, quy, u, cảm giác áp lực cực kỳ đại. Thực lực, ta muốn tăng cường thực lực, không chỉ là thực lực của chính mình, Thiên Đình Thánh Tông cùng với Thiên Yêu Cung đều muốn tăng cường. Mấy tên khốn kiếp này muốn áp chế ta. Mang ta thực lực tăng cường thực lực sau khi từng cái đem toàn bộ các ngươi chém. Cái gì Thiên Phạt Cung, cái gì Thánh Môn Tiên Cung, không giữ lại ai. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Vốn là, Mộ Dung Vũ là không muốn xưng bá tiên giới, nhất thống tiên giới. Hắn chỉ muốn tu luyện tăng cường thực lực của chính mình. Bất quá, hiện tại có vẻ như người khác buộc hắn đi xưng bá tiên giới, nhất thống thế giới. Đã như vậy, Mộ Dung Vũ ý niệm trong lòng cũng là kiên định hạ xuống. Việc cấp bách chính là đổi được phá đế đan, đến lúc đó bất luận là Thánh Tông, vẫn là Thiên Đình, vẫn là Thiên Yêu Cung đều là xuất hiện lượng lớn tiên đế cảnh giới cường giả. Tiên đế đại quân đủ để quét ngang tiên giới bất kỳ một thế lực nào. Dù cho là tiên tôn cũng có thể đánh giết. Kiến đông cắn chết voi. Các ngươi đã buộc ta, vậy các ngươi liền chuẩn bị kỹ càng bị Thiên Đình lửa giận đốt cháy đi. Bất quá, phá đế đan ở trong thời gian ngắn bên trong không cách nào đổi được. Như vậy trước tiên trở thành cửu huyền tu chân giới chấp phạt giả trước tiên. Đến thời điểm tiên phú lại bị tăng lên, hay là có thể đột phá cảnh giới. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen cửu huyền tu chân giới cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, không ngừng bốc lên. Mộ Dung Vũ muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, mặc dù là dùng phá quân đan. Phá đế đan đều là vô dụng. Mặc dù dùng tinh điểm đổi tăng cường tu vi cũng là cần hắn lĩnh ngộ. Mà trở thành cửu huyền tu chân giới sau khi Mộ Dung Vũ thiên phú sẽ bị tăng lên, trưởng khống tu chân giới càng nhiều, Mộ Dung Vũ thiên phú liền càng khủng bố hơn. Đã như vậy thẳng thắn đem Thiên Phạt Cung những kia chấp phạt giả toàn bộ chém giết, trở thành Viêm Hoàng tiên giới hết thảy tu chân giới chấp phạt giả được rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua này một ý nghĩ. Ngược lại, nếu như hắn sau đó muốn nhất thống tiên giới, Thiên Phạt Cung cũng nhất định sẽ tiêu diệt. Bởi vì, hiện tại Thiên Phạt Cung không có được trời xanh thừa nhận cùng tiên cung, ma tông loại hình như thế, chỉ là một cái thế lực bình thường thôi. Mà Mộ Dung Vũ mới đúng là Thiên Phạt lệnh chủ nhân, có thể thế trời phạt hình. Trở thành cửu huyền tu chân giới chấp phạt giả sau khi, liền tìm cơ hội đem cái khác chấp phạt giả cho giết. Như vậy hiện tại, cửu huyền tu chân giới bản nguyên, luyện hóa cho ta. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, bắt đầu luyện hóa cửu huyền tu chân giới bản nguyên. Cửu huyền tu chân giới bản nguyên không ngừng ở Mộ Dung Vũ lòng bàn tay bốc lên, giấy rùa, không ngừng phản kháng. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái. Liền xuất hiện ở hoa hạ tu chân giới bản nguyên trong không gian. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Trường khống cửu huyền tu chân giới. Cửu huyền tu chân giới bản nguyên, lúc này không thần phục càng chờ khi nào. Ở hoa hạ tu chân giới bản nguyên trong không gian, Mộ Dung Vũ thả ra cửu huyền tu chân giới bản nguyên, lớn tiếng quát. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ thả ra cửu huyền tu chân giới bản nguyên trước tiên, này một đoàn lực lượng bản nguyên liền hóa thành một mạt ánh sáng, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Chỉ là tất cả những thứ này đều là phí công. Đừng nói hắn chỉ là toàn bộ cửu huyền tu chân giới bản nguyên một phần, coi như là toàn bộ đến rồi cũng không cách nào chạy khỏi nơi này. Hoa hạ tu chân giới bản nguyên mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Hơn nữa, nơi này không chỉ có hoa hạ tu chân giới bản nguyên, càng có phong hỏa tu chân giới bản nguyên. Mặc dù không có hai người này thế giới bản nguyên, hắn cũng không cách nào từ Mộ Dung Vũ trong tay chạy trốn. Hai cái thế giới bản nguyên. Nhìn thấy mặt khác hai cái lực lượng bản nguyên, cửu huyền tu chân giới bản nguyên không khỏi chấn kinh rồi một thoáng. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tìm tòi, lần thứ hai đem hắn bắt được trong tay. thần phục, hoặc là hoàn toàn biến mất. Chớ hoài nghi ta có hay không có năng lực này. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên. Mộ Dung Vũ trong lòng đã nổi lên sát cơ. Nếu là Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên không muốn thần phục, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem xóa bỏ rơi mất. Không chỉ là này một phần, càng là kể cả Cửu Huyền tu chân giới bên trong lực lượng bản nguyên toàn bộ đều muốn xóa bỏ. Ngươi đã trưởng khống hai cái tu chân giới bản nguyên, buông tha ta. Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên không muốn thần phục, trầm giọng nói rằng: thần phục ta đối với ta mới có lợi, đối với ngươi cũng mới có lợi. Cho ngươi 10 tức thời gian, nếu là ngươi còn không thần phục, như vậy ngươi cũng không cần kế tục tồn ở trên cái thế giới này. Ta lập tức quá khứ Cửu Huyền tu chân giới đem ngươi cho giết chết, triệt triệt để xóa bỏ đi. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng đã bắt đầu đếm ngược. Chậm đã. Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên gọi lại Mộ Dung Vũ, nó nhưng trong lòng là trở nên trầm tư. Mộ Dung Vũ nếu hàng phục hai cái tu chân giới bản nguyên, hắn tự nhiên là có năng lực tiêu diệt một cái tu chân giới bản nguyên. Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên không hoài nghi chút nào Mộ Dung Vũ nói chuyện. Tuy rằng phong hỏa tu chân giới bản nguyên là rác rưởi nhất một cái, thế nhưng hoa hạ tu chân giới bản nguyên nhưng hầu như là mạnh nhất một cái. Hơn nữa, bây giờ nhìn phong hỏa tu chân giới bản nguyên tựa hồ chính đang từ từ mạnh mẽ, đã không còn là đếm ngược đệ nhất cái kia bản nguyên. Cái này chẳng lẽ là thần phục với người này quan hệ? Đúng rồi, hẳn là chính là như vậy. Bằng không, nếu không có như vậy, phong hỏa tu chân giới bản nguyên vẫn như cũ là rác rưởi nhất. Bất quá, hiện tại rõ ràng thăng cấp. Nếu như theo người này, chính mình cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy nói hiện tại so với phong hỏa tu chân giới bản nguyên phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng ở đông đảo bản nguyên bên trong cũng chỉ là trung đẳng mà thôi. Luôn luôn ham muốn lên cấp, nhưng là nói nghe thì dễ. Lần này hay là chính là cái cơ hội. Người này có thể luyện hóa hai cái lực lượng bản nguyên, thậm chí còn có thể luyện hóa càng nhiều lực lượng bản nguyên, quả thật là kỳ tích. Nói không chắc, sau đó người này có thành tựu to lớn, như vậy liền ngay cả mang chính mình cũng có thể được lên cấp, vẹn toàn đôi bên. Nghĩ tới đây, Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên vội vã biểu thị thần phục ý tứ. Lập tức, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, hoa hạ, phong hỏa thậm chí là Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên trong lòng đều không khỏi khinh bỉ một thoáng Mộ Dung Vũ. Người này trở mặt thực sự là quá nhanh. Đã như vậy, vậy thì đến Cửu Huyền tu chân giới đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Lập tức, ở Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên dưới sự hướng dẫn, Mộ Dung Vũ trực tiếp qua lại hướng về Cửu Huyền tu chân giới. Chỉ có ở thế giới bản nguyên trong không gian mới có thể triệt để luyện hóa, bị triệt để thừa nhận, mới có thể trưởng khống cái kia một vùng thế giới. Bất quá, lúc này Cửu Huyền tu chân giới toàn bộ thế giới đều nằm ở một loại trong hỗn loạn. Bởi vì từ nhị ngã xuống, Cửu Huyền tu chân giới chịu đến rung động. Dường như phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả Mạc Chế bị giết thời điểm như thế. Từ nhị ngã xuống thời điểm toàn bộ Cửu Huyền tu chân giới đều dưới nổi lên mưa máu, làm toàn bộ thế giới lòng người bàng hoàng. Tự nhiên thì có người nhân cơ hội đi ra hưng phấn làm loạn. Mộ Dung Vũ vừa mới đến Cửu Huyền tu chân giới liền phát hiện đến này một loại tình huống, lúc này hắn lông mày liền không khỏi vừa nhíu, trong lòng bốc lên một luồng sát cơ. Thế giới này đã là của hắn rồi, bất kỳ ở đây gây sóng gió người đều muốn chết. Dù sao, ai cũng không muốn có người ở địa phương của chính mình trên quấy rối. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại tạm thời không có quản những người này. Không có bị Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên triệt để thừa nhận trước, hắn tuy rằng có thể giết chết những người này, thế nhưng là có chút phiền phức. Hiện tại hắn chủ yếu nhất chính là luyện hóa Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên. Một khi triệt để trưởng khống Cửu Huyền tu chân giới sau khi, hắn liền trở thành Cửu Huyền tu chân giới chân chính chúa tể. Hay là bởi vì hoa hạ, phong hỏa tu chân giới bản nguyên đều thần phục Mộ Dung Vũ quan hệ, lại hay là nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiền đồ vô lượng. Nói chung cửu huyền tu chân giới vô cùng phối hợp, không có sở trò. Trên thực tế, lực lượng bản nguyên tuy rằng có linh trí trí tuệ, thế nhưng là cũng không cao lắm. Không giống người phức tạp như thế. Chỉ cần được bọn họ thừa nhận, bọn họ sẽ vẫn trung thành tuyệt đối, sẽ không phản bội hoặc là trên đường thay đổi loại hình. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào cửu huyền tu chân giới bản nguyên không gian thời điểm, cửu huyền tu chân giới bản nguyên liền hết sức phối hợp bắt đầu rồi. Đối với luyện hóa lực lượng bản nguyên, Mộ Dung Vũ là quen tay làm nhanh. Mà lại theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, hắn tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian trôi qua, loáng một cách liền quá khứ một năm. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa cửu huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên trở thành cửu huyền tu chân giới chấp pháp giả. Ở trở thành cửu huyền tu chân giới chấp pháp giả trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thần niệm liền bao trùm toàn bộ cửu huyền tu chân giới, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Nếu như Mộ Dung Vũ đồng ý, lúc này hắn chỉ cần một ý nghĩ, toàn bộ cửu huyền tu chân giới người sẽ toàn bộ tử vong. Bất quá, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không làm như thế. Nếu như hắn muốn giết người, hắn trực tiếp liền tiêu diệt thế giới này, còn muốn trở thành chấp pháp giả làm cái gì? Bùm bùm. Ở Mộ Dung Vũ thét dài thời điểm, Mộ Dung Vũ trong cơ thể phát sinh từng trận như giang đậu bình thường tiếng vang. Này không phải Mộ Dung Vũ thân thể được tăng lên, mà là vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được thiên phú của chính mình, tư chất đang bị rội rửa. Phương xa, một cái không nhìn thấy dòng lũ chính mãnh liệt cực kỳ tràn vào trong cơ thể mình, bắt đầu rội rửa thân thể của chính mình, xương cốt, kinh mạch, thậm chí tất cả. Cùng lúc đó, này một cái dòng lũ càng là cùng hoa hạ, phong hỏa tu chân giới bản nguyên hội tụ trở thành một khối, sau đó quấn quyết ở một khối thủy dung đối với Mộ Dung Vũ thân thể kế tục rồi rửa lên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ thậm chí có thể nhìn thấy thiên phú của chính mình ở liên tiếp tăng lên trên. Về thiên phú thăng sau khi, Mộ Dung Vũ ngộ tính cùng với hết thảy tất cả đều sắp tốc tăng lên. Thiên phú, tư chất, ngộ tính tăng lên, đây là nhất là chuyện kinh khủng. Một khi tăng lên sau khi trước đây rất nhiều không rõ sự tình, hiện tại đều rộng rãi sáng sủa. Một ít trước đây không hiểu nổi tu luyện tới sự tình, hiện tại đều minh hiểu bạch. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hiểu ra thực lực của hắn nhất thời tăng vọt. Tuy rằng cảnh giới không có được tăng lên thế nhưng sức chiến đấu nhưng là tăng cường rất nhiều. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, nếu như lúc này sẽ cùng Tử Nghị đại chiến một trận, hắn có thể dễ dàng chém Tử Nghị. Thiên phú tăng lên, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy, hỗn độn thiên thể lục cũng có tinh tiến. Đáng tiếc, thiên phú như thế tăng lên thời gian quá ít, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, cũng đã không có. Đương nhiên, này cũng không phải hoàn toàn biến mất rồi. Mộ Dung Vũ thiên phú tư chất vẫn còn đang tăng lên, bất quá không có vừa mới rõ ràng như vậy mà thôi. Thế nhưng, dù cho chỉ là từng tia một tăng lên, cũng là tăng lên. Dù sao, ở phía trên thế giới này, có thể tăng lên thiên phú đồ vật thực sự là quá ít. Mà chỉ cần cho Mộ Dung Vũ đầy đủ thời gian, thiên phú của hắn sẽ bị tăng lên đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Trở thành chấp pháp giả quả nhiên là tăng lên thiên phú phương thức tốt nhất. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Trưởng khống tu chân giới càng nhiều, thiên phú tăng lên càng khủng bố hơn. Mộ Dung Vũ đã quyết định, việc này sau khi bắt đầu săn giết còn lại tu chân giới chấp pháp giả, không chỉ là Viêm Hoàng tiên giới, thậm chí là cái khác tiên giới chấp pháp giả. Phải biết, thiên địa bên dưới tổng cộng có 3.000 cái hạ giới, 108.000 cái chấp pháp giả. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể trở thành 108.000 cái tu chân giới chấp pháp giả, thiên phú của hắn đều sẽ bị tăng lên tới cỡ nào trình độ kinh khủng. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ tu vi sợ là sẽ một bước lên trời, mãi mãi không có đình trệ. Bất quá, muốn trở thành cái khác tu chân giới chấp pháp giả là biết bao gian nan. Không nói cái khác tiên giới, hắn có thể đến cái khác tiên giới đi đều là vấn đề. Mặc dù là đều là viêm hoàng thế giới chấp phạt giả, Mộ Dung Vũ e sợ cũng không cách nào đem toàn bộ chém giết. Dù sao, có chút chấp phạt giả thực lực là rất mạnh mẽ. Bất quá, những thứ này đều là hậu sự, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là có ý nghĩ này. Mấy tên khốn kiếp này toàn bộ chết cho ta. Mộ Dung Vũ toàn bộ trưởng khống cửu huyền tu chân giới sau khi, vẫn như cũ nhìn thấy cửu huyền tu chân giới hỗn loạn cực kỳ, có chút gây sóng gió người càng là trong lúc hỗn loạn thu được ít lợi thật lớn. Những người này đều là ở cướp đoạt Mộ Dung Vũ lợi ích. Mộ Dung Vũ là không thể nhịn được nữa, hơn nữa quan trọng nhất những người này đều là kẻ ác. Chậm rãi dò ra bàn tay lớn, sau đó đột nhiên nắm chặt. Ầm, ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ cửu huyền tu chân giới những kia bị Mộ Dung Vũ khóa chặt kẻ ác toàn bộ nổ tung trở thành một đám mưa máu. Những này kẻ ác thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Lượng lớn kẻ ác bị đánh giết, nhất thời Mộ Dung Vũ lại cảm thấy đến chính mình tinh đốt thăng một tiết. Lượng lớn người không hiểu ra sao bị đánh giết, cửu huyền tu chân giới bên trong người càng là lòng người bàng hoàng. Bất quá, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền phòng cháy hoa hạ tu chân giới cùng phong hỏa tu chân giới thời điểm phương pháp, ở tử vong sau khi lưu lại những này kẻ ác ký ức. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thổi một hơi là có thể tiêu diệt nửa cái tu chân giới, ở giết chết những người này thời điểm, lưu lại trí nhớ của bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Kẻ ác lượng lớn bị giết, hơn nữa thế nhân cũng biết bị giết đều là kẻ ác. Bọn họ càng là biết, ở tại bọn hắn bên trên còn có một cái vô cùng cường đại tồn tại chúa tể này một thế giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Thần tích. Cửu huyền tu chân giới hỗn loạn bình ổn lại, mà Mộ Dung Vũ cũng vì vậy mà được lượng lớn tinh điểm. 10 tỷ mốt tinh điểm. Khoảng cách 50 tỷ tinh điểm còn có chênh lệch rất lớn a. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại tổng tinh điểm mới 10 tỷ mốt tinh điểm, mà đổi phá đế đan cần 50 tỷ tinh điểm. Này tinh điểm quá khó kiếm lời, lúc trước giết chết nhiều người như vậy, trong đó càng là có không ít tiên đế cấp bậc cường giả mới được 10 tỷ nhiều điểm. Mà cửu huyền tu chân giới cũng chỉ cho Mộ Dung Vũ mấy triệu tinh điểm thôi. Trong khoảng thời gian này, làm hết sức kiếm lấy tinh điểm. Đồng thời còn muốn hỏi thăm chấp phạt giả tin tức. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm một chút, sau đó thân hình loáng một cái, liền rời khỏi cửu huyền tu chân giới. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Mộ Dung Vũ liền trở lại thiên phạt cung trong trang viên. Không sai, Mộ Dung Vũ lần thứ hai trở lại thiên phạt cung, bất quá, hắn cũng chưa từng xuất hiện ở trong trang viên. Mộ Dung Vũ biết, nếu như hắn xuất hiện ở đây thiên phạt cung những người kia trước tiên thì sẽ biết. Đến lúc đó, nói không chắc một bàn tay lớn liền đập xuống đến rồi, khả năng không đả thương được Mộ Dung Vũ, thế nhưng cái này trang viên nhưng là phải hủy diệt rồi. Mã quản gia chính ở trong phòng tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm giác được một trận quen thuộc sức hút tác dụng ở chính mình thân lên nhất thời, mã quản gia liền không có bất kỳ chống cự gì, vèo một cái biến mất ở tại chỗ. Ở mã quản gia biến mất trong nháy mắt. Một đạo sức mạnh ngưng tụ mà thành mã quản gia kế tục ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Nếu như không có người đặc biệt chú ý, là sẽ không phát hiện này một vị sức mạnh hóa thân cùng bản tôn khác nhau ở chỗ nào. Cung chủ, ngươi không sao rồi. Xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, mã quản gia lập tức cho Mộ Dung Vũ hành lễ, phát hiện đến Mộ Dung Vũ long tinh hổ mãnh. Không có nửa điểm sự sau khi, mã quản gia mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không sao rồi, Diêm Vũ còn giết không được ta. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, trong mắt hàn mang lóe lên liền qua. Như vậy cũng tốt. Mã quản gia gật gù, lập tức nói rằng. Cung chủ, ngươi gần nhất còn có muốn hay không sẽ thiên phạt cung, ta cảm giác một ít lão gia hỏa đã chuẩn bị ra tay với ngươi. Mặc dù bọn họ không có trực tiếp ra tay với ngươi, sợ là cũng sẽ bắt ngươi trực tiếp trừng phạt. Mộ Dung Vũ cười lạnh, nói rằng, lão gia hỏa này cũng sớm đã xem ta khó chịu, muốn trừng phạt ta. Đến lúc đó ta sẽ đem bọn họ toàn bộ cho chém. Một ít lão gia hỏa thực lực rất mạnh mẽ, đạt đến tiên tôn cảnh giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ biết, những người này rất nhanh sẽ không làm gì được chính mình. Chỉ cần mình được phá đế đan sau khi Thánh Tông Thiên Đình cùng với Thiên Yêu Cung sẽ xuất hiện lượng lớn tiên đế cấp bậc cường giả. Đến thời điểm, lão gia hỏa này còn dám động chính mình. Mã quản gia, ngươi có biết thiên phạt cung còn lại chấp phạt giả tình huống cùng vị trí? Mã quản gia sợ hết hồn, không rõ nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng, cung chủ, ngươi đây là, hay là ngươi đã đoán được, ta hiện tại đã là ba cái tu chân giới chấp phạt giả. Mỗi trưởng khống một thế giới, đối với ta chỗ tốt liền càng nhiều. Thiên phạt cung đã như vậy đối xử ta, như vậy bọn họ cũng không cần thiết tồn tại. Những này chấp phạt giả toàn bộ đều phải chết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng, nếu như thiên phạt cung không có không nể mặt mũi trước, hắn hay là còn không sẽ đối với những này chấp phạt giả động thủ. Thế nhưng hiện tại, phàm là thiên phạt cung người đều muốn chết. Cung chủ, ngươi là muốn toàn bộ trưởng khống những này tu chân giới, thậm chí tiêu diệt thiên phạt cung. Mã quản gia sắc mặt có chút nghiêm nghị, tiếp tục nói, ngươi có biết thiên phạt cung thượng giới cũng có người, hơn nữa thế lực cũng không kém. Nếu như ngươi tiêu diệt tiên giới thiên phạt cung đạo thống, đến lúc đó sau khi phi thăng, thượng giới người liền sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên phạt cung không chỉ là tu chân giới có, hơn nữa thượng giới cũng có. Mà lại, thượng giới thiên phạt cung là cường đại nhất, mặc dù 3.000 tiên giới thiên phạt cung tất cả cao thủ tính gộp lại đều không phải thiên giới thiên phạt cung đối thủ. Bất quá, này cũng sẽ không để Mộ Dung Vũ lùi bước. Coi như thiên giới thiên phạt cung thì lại làm sao? Nếu như hắn không tiêu diệt thiên phạt cung, như vậy hắn sẽ bị thiên phạt cung tiêu diệt. Hơn nữa, từ tiên giới thiên phạt cung người đến xem, thiên giới những kia thiên phạt cung cũng chưa chắc là kẻ tốt lành gì. Huống hồ, hắn được thiên phạt lệnh, hắn mới là chính thống. Thiên phạt cung vốn là thuộc về hắn, mà hiện tại những người này ngược lại đối phó hắn, vậy thì là kẻ phản bội, trần trụi phản bội. Không chỉ có muốn trưởng khống 36 cái tu chân giới, thiên đình còn muốn nhất thống tiên giới, chính là 3.000 tiên giới, 100.000, 8.000 vạn tu chân giới. Mộ Dung Vũ hào hùng vạn trưởng nói rằng, cái này, mã quản gia bị Mộ Dung Vũ hào hùng cho làm cho khiếp sợ. Chỉ thấy hắn thật lòng đánh giá Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn một lần nữa nhận thức Mộ Dung Vũ như thế. Mộ Dung Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn mã quản gia. Sau một hồi lâu, mã quản gia hô thở ra một hơi, trên mặt cũng kiên định lên. Lập tức, hắn nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nếu cung chủ có như thế hùng tâm tráng trí, làm cung chủ quản gia, ta tự nhiên đi theo cung chủ bước chân của ngươi. Rất tốt. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Mã quản gia tuy rằng không có trực tiếp nói thẳng, thế nhưng là đã cho thấy lập trường của hắn. Đều sẽ chống đỡ Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không muốn mất đi mã quản gia, bởi vì mã quản gia hệ thống tình báo vô cùng mạnh mẽ. Nếu như mã quản gia không ủng hộ hắn, hắn muốn từng cách tìm tới những kia chấp phạt giả, sợ là muốn rất lâu thời gian. Đến thời điểm e sợ món ăn đều muốn nguội. Cung chủ, những phương diện khác ta không giúp được ngươi, thế nhưng tình báo của ta tổ chức còn có thể. Ngươi xin cứ việc phân phó chính là. Còn thiên phạt cung chấp phạt giả, ta ngược lại thật ra biết có một người ở Mạc Châu. Nói chuyện đồng thời, mã quản gia đem cái kia ở Mạc Châu, gọi là tiêu lực chấp phạt giả tư liệu trực tiếp thần niệm truyền cho Mộ Dung Vũ. Tiêu lực đại la tu chân giới chấp phạt giả thực lực không cao, chỉ có tiên vương cảnh giới. Đối với hiện nay Mộ Dung Vũ tới nói, xoay tay liền có thể đập chết. Bất quá, người này bên người có một cái tiên đế cảnh giới cường giả, chính là Đại La Tu chân giới đời trước chấp phạt giả. Lúc này ở Mạc Châu tựa hồ bên kia có một cái thần tích sắp sửa xuất thí. Mã quản gia, Mạc Châu bên kia thần tích là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ cau mày hỏi. Không rõ ràng lắm, hết thảy đều chỉ là nghe đồn thôi. Có người nói đoạn thời gian gần đây đều sẽ xuất hiện thần tích bên trong có lượng lớn thần khí loại hình. Không biết thực hư. Thần tích nói cách khác thần di tích. Cùng với trước di tích không giống nhau. Trước di tích phần lớn đều là thượng cổ thời điểm để lại di tích, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn duy trì ở tiên cấp bậc này chi lên bảo tàng bên trong mặc dù nhiều, thế nhưng không có vượt qua tiên phạm vi này. Mà thần, dù cho là cấp bậc thấp nhất, đều là thần. Đều rất xa vượt qua tiên phạm chủ. Mà thần sử dụng thần binh lợi khí, đan dược loại hình đều rất xa vượt qua tiên khí, tiên đan. Bởi vì đó là thần khí, thần đan. Nếu như có người được thần khí, như vậy thực lực của hắn là có thể tăng vọt vô số lần, vô địch thiên hạ, xưng bá tiên giới không là vấn đề. Thậm chí, thần tích bên trong càng có khả năng khiến người ta trực tiếp đột phá thành thần đan. Bất quá, trong tiên giới cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì thần tích. Bởi vậy, trong tiên giới, phần lớn cường giả đều chỉ là nghe nói qua thần khí, mà không biết thần khí đến tột cùng trường ra sao. Nhìn dáng dấp phải đến một chuyến Mạc Châu. Bất luận có hay không có thần tích, chí ít một cái chấp phạt giả ở Mạc Châu đã đáng giá ta đi một chuyến. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm đã quyết định. Ngoài ra có còn hay không cái khác chấp phạt giả tin tức? Tạm thời không có. Trước đây cũng không từng lưu ý quá những này chấp phạt giả, bởi vậy cũng không có liên quan với tình báo của bọn họ. Bất quá những tin tình báo này rất nhanh sẽ có thể được. Mã quản gia trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù. Đã như vậy, vậy ngươi liền tra cho ta tra rõ ràng tình huống của bọn họ. Ở thiên phạt cung bên trong phải cẩn thận chú ý những lão gia hỏa kia. Nếu như nhận ra được bọn họ muốn đồng thủ trước tiên thông báo ta. Dứt lời, Mộ Dung Vũ liền đem mã quản gia từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thả ra. Sau đó hắn liền trực tiếp truyền tống trở lại thiên đình bên trong. Nếu như Mạc Châu thật sự có thần tích xuất hiện, như vậy này chính là một lần nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cơ hội. Thần vượt lên ở tiên bên trên thực lực tuyệt đối. Nếu như đúng là thần di tích, đồ vật bên trong đều sẽ vô cùng khủng bố. Giết chết tiên giới tất cả. Vì lẽ đó, chỉ tình các nàng hay là muốn ở lại thiên đình bên trong, không các nàng hẳn là ở lại thánh tông bên trong. Mộ Dung Vũ trầm tư một lúc cuối cùng quyết định không mang theo triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng đi mạo hiểm. Thậm chí, hắn càng là muốn đem triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu xếp ở thánh tông bên trong. Dù sao, lần này nếu như đúng là thần tích, Mộ Dung Vũ đều có khả năng sẽ ngã xuống. Một khi Mộ Dung Vũ ngã xuống, thiên đình e sợ trước tiên sẽ bị phá hủy. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền tụ tập triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Không được, chúng ta muốn đồng thời. Mộ Dung Vũ mới vừa nói rõ một thoáng tình huống, Vưu Mộng Thanh liền cái thứ nhất mở miệng trực tiếp phủ định Mộ Dung Vũ kiến nghị. Mà Triệu Chỉ Tình cùng Mục Lệ Nguyệt hai người cũng là gật đầu. Lần này có thể sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng cũng có thể không có bất kỳ nguy hiểm. Bất luận làm sao, ta đều sẽ không đi Thánh Tông, muốn đến liền cùng đi. Hừ, ngươi đừng nghĩ vứt bỏ chúng ta. Vưu Mộng Thanh hừ lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ chừng Vưu Mộng Thanh một chút. Chỉ là Vưu Mộng Thanh nhưng là không một chút nào sợ sệt phản chừng trở về. Đồng thời Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy Triệu Chỉ Tình cùng Mục Lệ Nguyệt hai người trong mắt để lộ ra đến khí tức nguy hiểm. Được rồi, các ngươi đều muốn ở bảo vật bên trong không gian, ta không cho phép, các ngươi không cho phép đi ra. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là không cưỡng được chúng nữ từng cách đưa các nàng cho thu vào thiên phạt lệnh bên trong đi tới. Ở thiên phạt lệnh bên trong, mặc dù Mộ Dung Vũ ngã xuống, chúng nữ cũng sẽ không ngã xuống. thậm chí có thể sinh sống ở thiên phạt bên trong thế giới. Dù sao thiên phạt thế giới chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Còn Hà Đồ Lạc Thư, tuy rằng cũng là một thế giới, thế nhưng cũng không có nhiều người hơn. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ còn mang tới Hạ Hầu Trác, Cam Phi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba vị tiên đế, ở thiên đình lưu lại một vị sức mạnh phân thân sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Phong Châu, hướng về Mạc Châu chạy tới. Mà lúc này, bởi vì thần tích sắp sửa xuất thế tin tức đã truyền ra ngoài trong tiên giới lượng lớn cường giả dồn dập dâng tới, mênh mông cuồn cuộn thậm chí so với thần tắc thiên bi vào lúc ấy còn nhiều hơn người. Dù sao, mỗi một lần thần tắc thiên bi xuất hiện đều không có mấy người được chỗ tốt. Rất nhiều người mặc dù biết thần tắc thiên bi xuất hiện cũng không nhất định sẽ đi tham gia trò vui. Mà thần tích xuất hiện, đó là tuyệt đối mới có lợi. Một cái khá là hư huyễn, một cái nhưng là chân thực đối lập so với dưới, thần tích xuất thế sức mê hoặc so với thần tắc thiên bi còn muốn to lớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706 Mạc Châu. Mạc Châu tiên giới một triệu đại châu một trong, so với Phong Châu còn muốn lớn hơn, tổng thể thực lực càng mạnh hơn. Thậm chí, Mạc Châu bên trên còn có một cái siêu cấp thế lực tỏa chấn, chính là Mạc Châu bá chủ, toàn bộ Mạc Châu đều ở cái này siêu cấp thế lực trưởng khống bên dưới. Mạc Châu to lớn như thế, đương nhiên không thiếu hụt truyền tống trận. Lúc này, ở Mạc Châu trong thành truyền tống trận ánh sáng không ngừng lập lòe, từng cái cường giả không ngừng xuất hiện. Những người này đều là từ tiên giới các nơi chen chúc mà đến, nguyên nhân cũng là bởi vì Mạc Châu sắp sửa xuất thí thần tích. Bạch! Mộ Dung Vũ cũng từ truyền tống trận đi ra. Phương vừa ra tới, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được từng luồng khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Tâm thần hơi động, mở mắt nhìn lại, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy lớn vô cùng, so với phong thành càng lớn hơn gấp mấy chục lần Mạc Châu trong thành, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ thiên mà lên, bạch quang cùng hắc quang bao phủ ở một khối, bao phủ toàn bộ thành trì. Thật là nhiều người. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng chấn động. Phong thành bên trong đều mấy ngàn ước người. Mà Mạc Châu thành so với Phong thành lớn hơn gấp mấy chục lần, tự nhiên người nơi này cũng so với Phong thành có thêm gấp mấy chục lần. Gấp mấy chục lần, này vẫn là bình thường dưới tình huống, lúc này lượng lớn người tiến vào Mạc Châu, tuy rằng không toàn bộ đều tụ tập ở Mạc Châu trong thành. Thế nhưng người nơi này vẫn là so với Phong thành có thêm mấy trăm lần thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác, lúc này Mạc Châu thành người có ít nhất mấy chục triệu. 1.000 tỷ chính là 1.000 tỷ, nói cách khác, Mạc Châu thành bên trong chí ít cùng mấy trăm ngàn ước người. Những người này mặc dù không có cố ý phát ra khí tức mạnh mẽ, thế nhưng mơ hồ bên trong phát ra đến khí tức, từng cái tụ tập lên cũng là vô cùng khủng bố. Cảnh giới cấp thấp người, sợ là ở này khí thế khủng bố áp bức bên dưới không cách nào đứng thẳng. Nhìn dáng dấp, Mạc Châu là đến đúng rồi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Mấy chục triệu người ở một khối, trong đó kẻ ác số lượng cũng có mấy triệu. Dù cho 100 người mới cho Mộ Dung Vũ một cái tinh điểm, giết chết mấy triệu kẻ ác, Mộ Dung Vũ cũng sẽ thu được mấy chục tỷ người. Hơn nữa, đi tới Mạc Châu thành người, mỗi một người đều là thực lực mạnh mẽ hạng người kẻ ác tinh cấp cực cao. Nói thí dụ như, một cái nào đó tiên đế cấp bậc kẻ ác. Nếu như bị Mộ Dung Vũ giết chết, chí ít có thể được mấy trăm ngàn tinh điểm. Chiếu như thế tính được, Mộ Dung Vũ thu được tinh điểm tuyệt đối là một con số kinh khủng. Đương nhiên, nhiều như vậy kẻ ác, Mộ Dung Vũ cũng giết không được. Dù sao, những người này sẽ không tự động đưa ra cho Mộ Dung Vũ giết. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không thể trực tiếp tàn sát. Một khi dẫn phát tài chúng nổ, hậu quả khó liệu. Ta có linh cảm, lần này thu hoạch đều sẽ không sai, thậm chí có thể kiếm lấy đến đổi lấy phá đế đan tinh điểm thậm chí nhiều hơn. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười thân hình loáng một cái, rời đi truyền tống trận khu vực. Hà Đồ bắt đầu cảm ứng tiêu lực. Mộ Dung Vũ cất bước ở Mạc Châu trong thành, dặn dò Hà Đồ bắt đầu cảm ứng tiêu lực, đồng thời hắn cũng tiêu tán ra thần niệm, lấy thân thể hắn thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra ngoài. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ tiêu tán đi ra ngoài cũng không phải phổ thông thần niệm. Ở cái này cao thủ như mây, cường giả như rừng Mạc Châu trong thành, không có mấy người dám trắng trợn không kiêng dè tiêu tán ra bản thân thần niệm bắn phá. Dù sao, nơi này cường giả quá nhiều, thậm chí tiên tôn cảnh giới cường giả đều không ít. Bắn phá đến so với thực lực mình thấp nhân thân trên cũng còn tốt, nếu là bắn phá đến những kia thực lực mạnh mẽ nhân thân trên, vậy thì là tai họa. Một ít tính cách thật người hay là chỉ là không thích, thế nhưng một ít tàn bạo người, ở ngươi thần niệm bắn phá đến trên người hắn thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đưa ngươi cho đánh giết. Mộ Dung Vũ tu luyện quyết chữ tại, sau khi theo thời gian tu luyện ngày càng sâu, hắn đối với không gian lĩnh ngộ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này, hắn thần niệm cũng đã hóa vào trong không gian, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán ra. Trong nháy mắt công phu, Mộ Dung Vũ thần niệm liền bao phủ toàn bộ Mạc Châu Thành. Nhất thời, toàn bộ Mạc Châu Thành mọi cử động xuất hiện ở trước mắt của hắn, rõ ràng trước mắt, rõ ràng cực kỳ. Bất luận là tiên tôn cảnh giới cường giả, vẫn là thiên tiên cảnh giới tiên nhân, vẫn là Mạc Châu trong thành một con run rế, bọn họ mọi cử động xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là nhìn thấy bọn họ mà thôi. Một ít thực lực mạnh mẽ cường giả hắn nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Dù sao, những cường giả này cảm ứng vô cùng khủng bố, mặc dù Mộ Dung Vũ thần niệm ẩn giấu ở trong không gian, một khi đối với bọn họ tiến hành nhòm ngó, bọn họ cũng sẽ có cảm ứng. Ngoài ra, một ít cường giả bố trí xuống đến cấm chế, Mộ Dung Vũ cũng là không cách nào đi vào. Bất quá, chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn cũng có biện pháp tiến vào những cấm chế này bên trong, bất quá, này không có cần thiết. Hừ, tìm tới. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hắn đã nhìn thấy hắn lần này đi tới Mạc Châu thành mục tiêu một trong tiêu lực. Lúc này tiêu lực chính đang Mạc Châu thành một tòa tiểu lâu chi lên mà bên cạnh hắn nhưng là có mấy cái khí huyết cuộn trào, khí tức ngập trời nhân vật. Ba vị tiên đế cảnh giới cường giả thực lực thấp nhất đều là tiên đế trung kỳ, thậm chí có một cái càng là đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia tiêu lực bên cạnh dĩ nhiên có ba vị tiên đế cảnh giới cường giả. Tiêu lực chỉ là tiên vương cảnh giới, mặc dù bạo phát có tiên quân cảnh giới thực lực cũng có thể trong nháy mắt chém giết. Bất quá, bên cạnh hắn này ba vị tiên đế nhưng là có chút khó có thể ra tay. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, lấy tiên vương cảnh giới là có thể chém giết tiên đế, bất quá chỉ là có thể chém giết tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả. Một khi đạt đến tiên đế trung kỳ cảnh giới, Mộ Dung Vũ liền không cách nào chém giết. Thực lực đạt đến tiên đế cảnh giới sau khi mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thực lực đều vô cùng khủng bố, chính là phía trước một cái cảnh giới nhỏ gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần thực lực. Nếu như này ba vị tiên đế không rời đi, đúng là không cách nào chém giết tiêu lực. Bất quá, hiện tại cũng không vội vã. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, lúc này khống chế lực lượng không gian ở tiêu lực trên người lưu lại một cái dấu ấm. Ấm ký này không cái gì lực công kích ở lại tiêu lực trên người, có thể để cho Mộ Dung Vũ ở nhất định bên trong phạm vi cảm ứng được tiêu lực vị trí mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ này thần không biết dùng không hay lưu lại lực lượng không gian, thậm chí ngay cả vị này tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả đều không có phát hiện gì thường. Này liền phản ứng ra lực lượng không gian chỗ kinh khủng. Nếu tạm thời không cách nào chém giết tiêu lực, như vậy trước hết kiếm lấy tinh điểm. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, hóa vào Mạc Châu thành bên trong. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ còn như rùa mi bình thường ở Mạc Châu trong thành cất bước. Chỗ đi qua từng cái tinh cấp hơi cao kẻ ác không ngừng bị hắn đánh giết. Đối với những này kẻ ác, Mộ Dung Vũ ra tay vô cùng tàn nhẫn, thường thường đều là một đòn giết chết, trực tiếp đem đối phương oanh kích trở thành một đám mưa máu. Mà lại, hiện tại Mạc Châu Thành hoàn cảnh đối với Mộ Dung Vũ vô cùng có lợi. Không có thần niệm ở trong hư không bắn phá, cái này gọi là giảm thiểu Mộ Dung Vũ giết người bị phát hiện nguy hiểm. Mà Mạc Châu trong thành lượng lớn người càng là dành cho Mộ Dung Vũ có đủ nhiều kẻ áp. Hơn nữa, bởi vì quá rất nhiều quan hệ, mặc dù Mộ Dung Vũ giết chết mấy chục triệu, e sợ đều sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Mà Mộ Dung Vũ cũng xác thực là như vậy, vô cùng ngông cuồng, thậm chí có thể nói là trắng trợn không kiêng dè. Chỉ thấy hắn ẩn giấu ở trong hư không, không ngừng qua lại na di này, ở toàn bộ Mạc Châu trong thành còn như là ma xuất hiện, như tử thần bình thường thu gặt từng cái kẻ ác tính mạng. Một ngày thời gian bị Mộ Dung Vũ chém giết kẻ ác đã đạt đến mấy chục triệu. Mà Mộ Dung Vũ cũng thu được quá trăm triệu tinh điểm. Kiếm lấy tốc độ vô cùng khủng bố. Bất quá, 100 triệu tinh điểm đối với đổi phá đế đan 50 tỷ tới nói chỉ là như muối bỏ biển thôi. Thế nhưng, đây chỉ là một ngày thu hoạch. Nếu như cái kia thần tích chưa từng xuất hiện, Mạc Châu trong thành người ở trong một quãng thời gian rất dài sẽ không thiếu. Ngược lại, càng ngày càng nhiều người sẽ không ngừng mà tràn vào Mạc Châu trong thành. Ở ngày đó thời gian trong, Mộ Dung Vũ giết chết mấy chục triệu kẻ ác, thế nhưng tiến vào Mạc Châu thành người nhưng là bị Mộ Dung Vũ giết chết mấy nhiều gấp 10. Mà đối với toàn bộ Mạc Châu thành người tới nói, bị Mộ Dung Vũ giết chết mấy chục triệu người, chỉ là như sông lớn bên trong thiếu một tích thủy giống như vậy, sẽ không gây nên bất luận người nào thế lực. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ giết chết những người này, không thể nào đều là một thân một mình vào, bọn họ cũng có bằng hữu, người thân thế lực. Những người này phát hiện người ở bên cạnh đột nhiên không gặp sau khi, khả năng cũng sẽ có hoài nghi, bất quá. Hiện tại tình huống như thế, bọn họ đều vẫn là cho rằng một mình rời đi hành động mà thôi. Liền dáng dấp như vậy, bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ đi tới Mạc Châu Thành đã có một tháng. Thời gian một tháng, bị Mộ Dung Vũ giết chết người nhiều vô số kể, mà Mộ Dung Vũ tinh điểm cũng tăng lên dữ dội 5 tỷ, đạt đến 15 tỷ 100 triệu tinh điểm. Khoảng cách 50 tỷ cửa ải lớn, lại gần rồi một bước. Hả? Tiêu Lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có hành động. Một quyền vỡ giết chết một cái tiên quân cảnh giới kẻ áp sau khi Mộ Dung Vũ phát hiện Tiêu Lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt đầu có hành động, hướng về ngoài thành bay ra ngoài. Vừa vặn, một tháng giết chết nhiều như vậy kẻ áp đã gây nên một ít người chú ý, vậy thì tạm dừng hạ xuống tìm cơ hội đem Tiêu Lực đánh chết. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Liền lần theo đi ra ngoài. Một tháng qua theo Mộ Dung Vũ không ngừng đánh giết kẻ ác, không có phòng ngừa giết chết một chút đồng nhất cái thế lực người. Một cách tự nhiên, hắn liền gây nên một số thế lực chú ý. Bất quá cũng chỉ là gây nên chú ý mà thôi. Đồng thời, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là kinh hỉ phát hiện thiên phú của chính mình đang không ngừng mà tăng lên đối với hỗn độn thiên thể lục. Lính ngộ cũng thêm nhanh hơn không ít. Thậm chí, hắn cảm thấy cảnh giới của chính mình gần như muốn đột phá. Đánh giết Tiêu Lực trở thành đại la tu chân giới chấp phạt giả, thiên phú của chính mình đều sẽ tiến một bước bị tăng lên. Hay là vào lúc ấy, hỗn độn thiên thể lục sẽ trực tiếp đột phá. Mộ Dung Vũ trong lòng vang lên triển khai tốc độ, rất xa lần theo Tiêu Lực bốn người, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ lần theo Tiêu Lực mà đi thời điểm, trong chớp mắt, một đạo sức mạnh khủng bố và cường đại từ phương xa xé rách hư không đột nhiên đánh về phía Mộ Dung Vũ. Sức mạnh kinh khủng đập vỡ tan bầu trời, càng là đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không chấn động đi ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. Theo dõi. Bạch. Ở Mộ Dung Vũ bị cái kia cố sức mạnh kinh khủng từ trong hư không chấn động lúc đi ra, phía trước bay lượn Tiêu Lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Kỳ thực là cái kia mấy cái tiên đế đột nhiên dừng lại thân hình, đằng đằng sát khí ánh mắt xẹt qua ngàn tỷ thời không, như hai đạo thần quang chói mắt bình thường mạnh mẽ đâm vào Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận tức giận, biết là bị phát hiện. Bất quá, để hắn tức giận hơn chính là đem chính mình từ trong hư không dung ra đến người kia. Âm âm âm. Ở Mộ Dung Vũ trích một bên cách đó không xa, từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng bạo phát, khí tức mạnh mẽ không ngừng phóng lên trời. Che kín bầu trời, nhật nguyệt ảm đạm, long trời lở đất, kinh thiên động địa. Bên kia có người đang đại chiến. Vừa mới đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không dung ra đến sức mạnh cũng không phải là có người đối với hắn tập kích, mà là bên kia đại chiến bên trong một người trong đó tiêu tán đi ra sức mạnh mà thôi. Mộ Dung Vũ không khỏi thầm kêu xui xẻo. Hắn tuy rằng có thể ẩn giấu ở trong hư không, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn cùng hư không hóa làm một thể, bởi vì đây là thân thể của hắn mà không phải thần niệm. Hắn thần niệm đúng là có thể an toàn dung hợp tiến vào nhập hư trong không gian. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thân thể của hắn ẩn giấu ở trong hư không thời điểm, một khi đụng phải công kích liền bị từ trong hư không đánh bay ra ngoài. Ngươi đang theo dõi chúng ta. Tiêu Lực mấy người bay trở về, vô cùng to lớn khí tức uy thế lại đây, từng cái đằng đằng sát khí, tỏ rõ vẻ sát cơ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Lập tức cười nhạt nói, ta theo dõi các ngươi. Ta vì sao phải theo dõi các ngươi? Lẽ nào các ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta có thể theo dõi các ngươi mà không bị các ngươi phát hiện? Mấy cái tiên đế khẽ gật đầu, bọn họ cũng đồng ý Mộ Dung Vũ nói chuyện. Nếu như một cái tiên quân theo dõi chính mình nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, vậy thì thực sự là mất mặt ném đến nhà. Bất quá, bọn họ mất mặt là tất nhiên, bởi vì Mộ Dung Vũ xác thực là theo dõi bọn họ. Mà nếu như không phải cái kia một đạo đột nhiên tới sức mạnh đem hắn từ trong hư không dung ra đến, những người này vẫn đúng là chính là không có bất kỳ phát hiện. Tiểu tử, bất luận ngươi là có hay không theo dõi chúng ta, ngươi đều chết chắc rồi. Lúc này Tiêu Lực tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ cười gằn, đồng thời một quyền vỡ giết tới. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên liền qua, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Lực, chỉ là nhìn về phía thực lực mạnh nhất cái kia tiên đế hậu kỳ cường giả, trầm giọng nói rằng. Các ngươi có ý gì? Không có ý gì, nếu Tiêu Lực nếu muốn giết ngươi, vậy ngươi liền ngoan ngoãn bị giết đi. Cái kia tiên đế hậu kỳ cường giả cười lạnh, ngón tay khẽ gảy, vài đạo sức mạnh bắn vụt tới, liền muốn đem Mộ Dung Vũ ràng buộc trụ. Ở trong mắt hắn, hắn có thể dễ như ăn cháo xóa bỏ đi Mộ Dung Vũ. Thậm chí, hắn càng là cho rằng đồng dạng là tiên vương cảnh giới Tiêu Lực cũng có thể chém Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, vì dự phòng vạn nhất, hắn vẫn là ra tay đem Mộ Dung Vũ cầm cố, để Tiêu Lực đi giết. Quả thật là vô liêm sỉ. Ầm ầm. Tiêu Lực bỗng nhiên một đòn đánh nát hư không trực tiếp oanh giết tới. Như sóng to gió lớn giống như vậy, muốn đem Mộ Dung Vũ cả người bắn cho thành một đám mưa máu. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Trực tiếp một quyền đánh ra thường thường không có gì lạ một quyền, nhưng là trực tiếp đem Tiêu Lực cái kia uy thế sức mạnh kinh người cho sụp đổ. Điều này làm cho Tiêu Lực giật nảy cả mình, thậm chí phía sau hắn ba cái tiên đế cũng hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Đặc biệt cái kia ra tay phong ấm Mộ Dung Vũ tiên đế. Hắn tuy rằng chỉ là phong ấm Mộ Dung Vũ một phần sức mạnh cũng không có toàn bộ phong ấm. Thế nhưng hiện tại tựa hồ Mộ Dung Vũ sức mạnh vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này Tiêu Lực đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền ha ha đại nở nụ cười, lập tức sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Tiểu tử thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Nếu không muốn chết liền cho ta quỳ xuống trở thành ta người hầu, nô lệ. Bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Tiêu Lực cười lạnh lên. Ngu ngốc. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là âm thầm tính toán làm sao tìm được cơ hội đưa cái này Tiêu Lực cho giết chết. Bất quá, hiện tại bên cạnh hắn có ba cái tiên đế, từng cái thực lực mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ cũng không chắc chắn ở ba người này trước mặt trực tiếp chém giết Tiêu Lực. Tiêu Lực giữ tợn lên, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Đại La Thần Trưởng, long trời lở đất. Tiêu Lực hét lớn một tiếng, một trường vỗ đi ra. Nhất thời, long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa trong nháy mắt âm u lên. Ngàn tỷ bàn tay ở trong hư không vung vẩy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố điên cuồng đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Cho mèo. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Thân hình loáng một cái, liền xông lên trên, thần quyền vô địch thiên hạ trực tiếp vỡ giết đi ra ngoài. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi Tiêu Lực trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài. Ở giữa không trung liền phun máu tươi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là lù lù bất động, sừng sững ở tại chỗ, như một vị thần ma giống như vậy, cao to cực kỳ. Hả? Cái kia mấy cái tiên đế trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được ba cỗ mạnh mẽ thần niệm đã đem chính mình cho khóa chặt. Rất rõ ràng, này ba cái tiên đế đã đối với hắn nổi lên sát tâm, bởi vì khóa chặt hắn thần niệm bên trong, tràn đầy sát cơ. Những này đều không phải người tốt lành gì. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng sát cơ hừng hực. Nếu không là thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh lớn, không cách nào chém giết những này tiên đế, Mộ Dung Vũ đã sớm ra tay đem bọn họ cho chém giết. Không nói những người này cũng muốn chém giết hắn, là kẻ thù của hắn, mà những người này kẻ ác tinh cấp đều không cao. Đánh giết bọn họ, Mộ Dung Vũ tối thiểu đều sẽ thu được 10 triệu tinh điểm. Thấp hèn nô tài, ngươi dĩ nhiên tổn thương ta, ngươi muốn chết, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Lực giống to, hóa thành một đạo ánh sáng liền xông về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày sát cơ lấp lóe, lạnh lùng nhìn bắn nhanh mà đến Tiêu Lực. Hắn quyết định lần này nếu như Tiêu Lực tới gần, hắn tuyệt đối bùng nổ ra đòn mạnh nhất trực tiếp đem Tiêu Lực cho giết chết. Mặc dù nơi này có tiên đế thì lại làm sao? Mộ Dung Vũ tin tưởng tốc độ của chính mình, dù cho là tiên đế hậu kỳ cường giả cũng là không cách nào truy lên Mộ Dung Vũ lúc này tốc độ cùng không gian kết hợp sau khi... Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn có thể xưng được là thiên hạ vô song, là chân chính thiên hạ vô song. Đương nhiên, đây là chỉ ở trong tiên giới. H.T.T.B. Tri-en-cu-a-tu-net. Tiêu Lực trở về. Nhưng vào lúc này, cái kia tiên đế hậu kỳ cảnh giới nam tử nói chuyện. Bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem Tiêu Lực cho lăng không nhiếp trở lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sư tôn. Tiêu Lực nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt oán độc cực kỳ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, như một con rắn độc. Có nghe hay không, ngươi không phải là đối thủ của ta, trở lại tu luyện ngàn tỷ năm đi, hay là có thể miễn cưỡng đánh với ta một trận. Bất quá, ngàn tỷ năm sau khi, ta cũng không biết đạt đến cảnh giới gì. Mộ Dung Vũ cười nhạt nói, nhưng là hắn nói chuyện nhưng là để Tiêu Lực càng thêm oán độc. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Tuy rằng thực lực ngươi xác thực không sai, thế nhưng thiên tài đều là chết trẻ. Ngươi cũng không ngoại lệ. Tiêu Lực sư tôn nhàn nhạt nói một câu, sau đó bàn tay lớn tìm tòi trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Bạch! Ngay khi Tiêu Lực sư tôn ra tay trong nháy mắt, huyễn ảnh quang rực dĩ nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau, sau đó màu đen, dài mấy trượng cánh chim màu đen đột nhiên vỗ một cái. Xèo, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một điểm đen biến mất ở phương xa phía chân trời. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Lực đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng, ngoại trừ Tiêu Lực ở ngoài, bọn họ dù sao đều là tiên đế cảnh giới cường giả, hơn nữa thực lực còn không yếu, tốc độ phản ứng cực nhanh. Âm âm âm. Ba cái tiên đế cảnh giới cường giả đồng thời ra tay, đánh ra một cái lớn vô cùng sức mạnh lớn tay, xé sách hư không, vượt qua vô số thời không liền truy sát hướng về phía Mộ Dung Vũ. chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong, thậm chí đã biến mất ở bọn họ thần niệm bên trong. Đuổi theo, người này thực lực khủng bố, hôm nay đã đắc tội rồi hắn, ngày khác nếu là thực lực của hắn lại tăng lên mấy cảnh giới, chúng ta liền không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Lực Sư Tôn ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập nổi lên thân hình, hướng về Mộ Dung Vũ cũng đã đuổi theo. Tiên đế cảnh giới cường giả tốc độ là vô cùng khủng bố. Thế nhưng, khi bọn họ đuổi tới thời điểm, nhưng là liền Mộ Dung Vũ cái bóng đều không nhìn thấy, thậm chí cuối cùng liền Mộ Dung Vũ lưu ở trong hư không khí tức cũng biến mất rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tốc độ như vậy sự khủng bố. Tiêu Lực Sư Tôn sắc mặt âm trầm cực kỳ, trong lòng mơ hồ trong lúc đó bay lên một luồng cảm giác xấu. Mộ Dung Vũ chỉ là tiên vương cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn cùng tốc độ nhưng là vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt tốc độ của hắn, để những này tiên đế, thậm chí tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả đều mất dấu rồi. Tiên vương cảnh giới đều có thực lực như thế, nếu như chờ bọn hắn đột phá tới tiên quân, thậm chí tiên quân cảnh giới sau khi đây. Tiêu Lực Sư Tôn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người, thậm chí cảm giác được chính mình có thể chọc một cái không nên dây vào nhân vật. Chỉ là một cái tiểu tử mà thôi, sau đó có cơ hội gặp phải trực tiếp chém chính là. Tiêu Lực Sư Tôn đem trong lòng cái kia một vệt bất an cho trấn áp xuống, từ tốn nói. Nếu như chúng ta lần này được thần khí, thần đan loại hình, chúng ta còn có thể sợ hắn nho nhỏ một cái tiên vương. Dù cho là thế lực sau lưng hắn, chúng ta cũng không sợ. Tiêu Lực oán độc nói rằng, hận không thể đánh chết Mộ Dung Vũ. Đã như vậy, vậy thì tạm thời mặc kệ tiểu tử này. Tiêu Lực Sư Tôn sắc mặt âm trầm cực kỳ, lập tức quay lại thân hình, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Bốn người này, lẽ nào là biết rồi thần tích một ít tin tức. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Vừa mới Tiêu Lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nói chuyện một câu không lọt bị hắn nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Tư Mã quản gia được tin tức Tiêu Lực đám người đi tới Mạc Châu vẫn là ở thần tích sắp sửa xuất thế, tin tức này truyền tới trước, chẳng lẽ nói bọn họ đương nhiên là thật biết thần tích tin tức. Hiện tại đúng vậy, muốn đi tìm thần tích. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, thân hình loáng một cách liền xuất hiện ở bên ngoài. Lập tức triển khai thân hình theo sau từ xa Tiêu Lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mà đi. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền tới đến trước mình bị dung ra đến chỗ đó. Lúc này trích một bên cách đó không xa khủng bố gợn sóng vẫn như cũ không ngừng truyền tới gào thét liên tục. Tiêu Lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hay là đã có cảnh giác, không thích hợp cùng quá gấp. Trước tiên đi xem đến cùng là ai đang đại chiến. Mộ Dung Vũ hai mắt đằng đằng sát khí, đối với đại chiến hai người này trong lòng hắn cũng là có rất lớn hỏa khí. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Tiên cung thiếu chủ. Thân hình lay động, Mộ Dung Vũ như một vệt quang ảnh bình thường nhanh chóng trên vòng trời bên trên bay lượn, hướng về phương xa đại chiến phía bên kia bay qua. Càng đến gần đại chiến địa phương, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được bên kia đại chiến kịch liệt, từng đạo sức mạnh kinh khủng càng là không ngừng đem phía trước bầu trời xé rách, thỉnh thoảng cũng có một đạo sức mạnh kinh khủng kích tiên đi ra, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Chính như trước đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không dung ra đến đạo kia sức mạnh. Vèo, vèo. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, rất nhanh cũng đã tiếp cận phía trước đại chiến chỗ. Rốt cục, hắn nhìn rõ ràng đại chiến song phương. Phía trước bầu trời chỗ cao, hai đạo thân hình từng cái khí huyết sôi trào, khí tức dâng trào, khí tức trùng thiên, xông thẳng tới chân trời. Hai người thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, sử dụng tới tuyệt thế chiến kỹ ở cách này thẳng thắn thoải mái đánh giết. Một người trong đó chính là Hoàng Y 15, 16 tuổi thanh niên dáng dấp thiếu niên. Mà thiếu niên mặc áo vàng đối thủ nhưng là một cái ước chừng chừng 20 tuổi thanh niên mặc áo trắng. Đương nhiên, này cũng không phải bọn họ thực sự là tuổi, là một người tu sĩ, bọn họ số tuổi thật sự sợ là ngay cả mình đều không rõ ràng lắm, không thể nào như là nhìn bề ngoài. Trừ này hai người này chính đang đại chiến bên trong thanh niên ở ngoài, trên mặt đất còn có người hai phe, phân biệt ở hai cái vị trí, từng cái đều là đằng đằng sát khí nhìn đối phương, hận không thể vọt thẳng đi tới đại sát tứ phương. Sức lực thật là mạnh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy bầu trời bên trên đại chiến hai người thời điểm, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Đại chiến bên trong hai người cảnh giới tựa hồ cũng ở tiên đế hậu kỳ dáng vẻ. Thế nhưng bọn họ chân chính sức mạnh nhưng là tuyệt đối vượt qua bình thường tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Bá chủ cấp bậc tồn tại. Bọn họ đều là người nào? Nhìn trong hư không hai cường giả đại chiến, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Hai người này ngoại trừ nắm giữ giả có một không hai sức chiến đấu ở ngoài, còn có một luồng người bề trên khí tức, một luồng bắt nguồn từ huyết thống bên trong cao quý khí tức. Hai người kia hẳn là một cách nào đó thế lực lớn người bề trên. Ầm. Núi lở đất nứt, kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn sau khi, vòng trời bên trên đại chiến hai cường giả đều là bị khủng bố lực trùng kích cho chấn động bay ra ngoài. Lập tức, người thanh niên kia ha ha đại nở nụ cười. Nhạc Hiên, ngươi cách này tiên cung thiếu chủ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tiên cung thiếu chủ. Mộ Dung Vũ trong não như là đột nhiên nổ tung một đạo phích lịch bình thường nổ vang lên. Thanh niên mặc áo vàng này cũng chính là Nhạc Hiên, dĩ nhiên là tiên cung cái gì thiếu chủ. Tiên cung vậy cũng là Mộ Dung Vũ kẻ thù, lúc trước còn ở tu chân giới thời điểm tiên cung liền đã từng ra tay muốn giết chết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Thậm chí có thể nói tiên cung cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó cừu hận đã rất lâu. Phàm là tiên cung người đều là Mộ Dung Vũ kẻ thù. Lúc này, Mộ Dung Vũ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Nhạc Hiên, một vệt sát cơ áp chế không nổi thấu phát ra. Hả? Nhạc Hiên trước tiên cảm giác được Mộ Dung Vũ trong mắt sát ý, không khỏi xoay người nhìn lại. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tiên vương cảnh giới run rế thời điểm, trên mặt hắn liền lộ ra thần sắc khinh thường. Run rế. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới, nhưng là ẩn chứa khủng bố sóng âm công kích, xé sách hư không quay về Mộ Dung Vũ liền cắn giết mà tới. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, điều động lực lượng không gian trực tiếp đem những này sóng âm công kích cho nát tan. Không phải Nhạc Hiên công kích quá mức rác rưởi, mà là Mộ Dung Vũ công kích quá mức khủng bố. Mà lại, Nhạc Hiên công kích tuyệt đối không yếu. Dù cho là tiên quân cảnh giới cường giả đều không chống đỡ được Nhạc Hiên sóng âm công kích, sẽ bị trực tiếp chấn động thành bột mịn. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường tiên quân có thể so sánh với, càng thêm không cần nói là tiên vương cảnh giới cường giả. Ồ! Nhạc Hiên trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, lập tức trong mắt hắn liền lộ ra lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Bất quá! Lần này hắn cũng không hề động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia. Bạch, bạch, bạch. Nhạc Hiên không hề động thủ, thế nhưng hắn những thuộc hạ kia nhưng là chuyển động thân hình lay động, trong lúc đó cũng đã đem Mộ Dung Vũ vây quanh ở bên trong, phòng ngừa hắn chạy trốn. Nói vậy là Nhạc Hiên ra lệnh. Mộ Dung Vũ bình tĩnh thong dong đứng thẳng ở tại chỗ, sắc mặt đều chưa từng biến một thoáng. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy người chung quanh. Lăng thần, ngươi cũng chỉ đến như thế. Cái gì thánh môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ cũng chỉ là qua loa mà thôi. Ở trước mặt ta, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Nhạc Hiên nhìn Lăng thần từ tốn nói. Trong thanh âm càng là ẩn chứa mãnh liệt xem thường tâm ý. Ha ha, Nhạc Hiên, mạnh miệng ai cũng nói được. Hay là ngươi lão tử đến rồi có thể đánh bại ta, thế nhưng ngươi nhưng là không thể. Lăng thần cười ha ha. Chỉ là hắn hai mắt nhưng là hàn mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe, căn bản không có bất kỳ ý cười. Thánh môn thiếu chủ Lăng thần. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng sát cơ càng ngày càng ác liệt. Hắn nhưng là biết trước những kia đánh giết thiên đình thế lực mặt sau nhưng là thánh môn người. Những người này đều là kẻ địch của hắn a. Nếu như có thể đem bọn họ chém giết, không chỉ có thể được lượng lớn tinh điểm, càng là có thể trọng thương thánh môn cùng tiên cung. Hai người kia trên người vầng sáng không phải bạch mà là đen tỏa sáng. Kẻ ác tinh cấp cực cao. Nhạc Hiên, hiện tại ta không thời gian cùng ngươi dây dưa. Đợi đến thần tích mở ra sau khi, ta lại chém ngươi. Lăng Thần sâu sắc nhìn Nhạc Hiên một chút, sau đó ánh mắt tựa hồ lơ đãng ở Mộ Dung Vũ trên mặt xẹt qua. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt da thịt tựa hồ cũng bị nổ tung giống như vậy, một trận mãnh liệt đâm nhói. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng thì có chút ngơ ngác. Cái này Lăng Thần thực lực còn ra từ trong dự liệu của hắn. Vẹn vẹn một cái ánh mắt liền bén nhọn như vậy. Nếu là đổi làm là bình thường tiên vương cảnh giới cường giả, sợ là ở Lăng Thần dưới cái liếc mắt ấy trực tiếp liền thân thể tan vỡ, bị đánh giết. Bất quá, Lăng Thần này ẩn chứa sát cơ một chút cũng chỉ là để Mộ Dung Vũ ra thịt một trận đau đớn mà lên, căn bản là không có cách đối với Mộ Dung Vũ tạo thành tổn thương gì. Nhìn thấy tình cảnh này, Lăng Thần không khỏi lấy làm kinh hãi. Lần thứ hai sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút sau khi, hắn liền dẫn thánh môn những cường giả kia hướng về Mạc Châu thành phương hướng bắn nhanh mà đi. Người này tất phải giết. Nhìn Lăng Thần bóng lưng, Mộ Dung Vũ trong lòng đánh giết bắn tóe. Những này coi trời bằng vung ra hỏa, chính mình cũng chỉ là nhìn bọn họ một chút, bọn họ liền xuống sát thủ chặn đánh giết chính mình. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ đối với bọn họ sát cơ càng ngày càng nồng nặc. Run rế, ngươi là người phương nào? Ta cảm giác được ngươi đối với ta sát ý. Nhạc Hiên bay đến Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, cư cao lâm dưới nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt hờ hững trong thanh âm nhưng là ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Ngươi là tiên cung thiếu chủ. Mộ Dung Vũ nhìn Nhạc Hiên, sau một hồi lâu mới từ tốn nói. To gan. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy không có lễ phép. Một ông già lúc này hét lớn một tiếng, bàn tay lớn giò ra, một cái tát giữa trời quay về Mộ Dung Vũ đập tới. Đây là một vị tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả, tiên cung thiếu chủ một nô bộc một trong. Mộ Dung Vũ hai mắt lạnh lẽo âm trầm sát cơ lói lên liền qua, hừ lạnh một tiếng. Chát! Trong chớp mắt, ra tay cái này tiên đế sơ kỳ cảnh giới ông lão bàn tay lớn còn không có đụng tới Mộ Dung Vũ mặt lên hắn nhưng là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ đập ở trên mặt trực tiếp đem hắn nửa bên mặt cho đánh thủng cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, người ở chỗ này đều là giật nảy cả mình. Dung túng là Nhạc Hiên cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì, hắn không nhìn ra mới vừa rồi là ai ra tay rồi. Có cường giả ở phủ cận. Nhạc Hiên trong lòng chấn động mạnh cho rằng là có cường giả ở phủ cận. Mà hắn cái gọi là cường giả nhưng là tiên tôn cảnh giới cường giả. Liền hắn đều không cảm giác được sóng sức mạnh cường giả thực lực khủng bố cỡ nào. Vừa nghĩ tới này, Nhạc Hiên trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Nhìn về phía Mộ Dung Vũ ánh mắt cũng là không giống lên. Hắn cho rằng đây là Mộ Dung Vũ sau lưng một vị cao nhân ra tay. Ha ha, vị huyên đệ này không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ đúng vậy tiên cung thiếu chủ Nhạc Hiên. Nhạc Hiên đột nhiên cười to đối với Mộ Dung Vũ nói rồi lên. Đối với Mộ Dung Vũ thái độ trong nháy mắt thay đổi do trước đó run rế thăng cấp đến huyên đệ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Nhạc Hiên một chút, nói rằng. Ngươi còn không tư cách biết. Nhạc Hiên hơi ngưng lại trong mắt lạnh lẽo âm trầm sát cơ lói lên liền qua bất quá trên mặt hắn nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười. Trên thực tế trong lòng hắn nhưng là sát cơ tuôn ra. Khốn nạn. Khốn nạn, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, ta nhất định đem ngươi chém giết kể cả sau lưng ngươi người kia cũng cùng chém giết rồi. Tiên cung thiếu chủ, Nhạc Hiên. Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Không lâu sau đó, ta sẽ tự tay chém giết ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, màu đen huyễn ảnh quang rực đột nhiên triển khai ra, che kín bầu trời, bao phủ vùng thế giới này, lập tức đột nhiên vỗ một cái, Mộ Dung Vũ liền hóa thành màu đen lưu quang, biến mất ở phương xa phía chân trời. Khốn nạn! Khốn nạn! Đừng làm cho ta biết ngươi là ai, không phải vậy ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Ở Mộ Dung Vũ rời đi sau khi, Nhạc Hiên trung quy không nhịn được chửi ầm lên lên. Trả trả cho ta. Ta phải biết hắn tất cả. Khốn nạn, dám đắc tội ta, ngươi đây là muốn chết. Sau một hồi lâu, Nhạc Hiên từ nổi giận bên trong bình tĩnh lại, sau đó oán độc cực kỳ nói rằng. Tiên cung thiếu chủ, thánh môn thiếu chủ đều xuất hiện, ma tông thiếu chủ phỏng chừng cũng đến. Nhìn dáng dấp thần tích sức hấp dẫn không phải bình thường đại a. Phương xa, Mộ Dung Vũ vừa bay lượn, vừa ở trong lòng tính toán. Đáng tiếc, những thiếu chủ này cái gì thực lực quá mạnh mẽ, tạm thời không cách nào đem bọn họ chém giết. Mộ Dung Vũ một mặt tiếc hận. Hắn là thật sự muốn chém Nhạc Hiên cùng Lăng Thần. Bất quá hai người này bản thân cảnh giới lại cao hơn hắn, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ mặc dù dốc hết toàn bộ thủ đoạn, sợ là cũng không cách nào đem chém giết. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ sử dụng Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, hay là có thể đem bắn giết. Chỉ là, đây là không thể nào. Một khi sử dụng Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, Mộ Dung Vũ cũng không biết sẽ khiến cho cái gì gió tanh mưa máu. Dù sao, hiện tại Mạc Châu trong thành cường giả vô số, đến lúc đó đều sẽ có vô số cường giả ra tay cướp giật, đến thời điểm Chấn Thiên Tiễn vẫn là không phải Mộ Dung Vũ cũng không tốt nói. Bất quá, vừa mới tình cảnh đó, Mộ Dung Vũ cũng thành công tạo nên sau lưng mình có cường giả ảo giác, để tiên cung những này muốn ra tay với chính mình người cũng trong lòng có kiêng kỵ. Đang không có điều tra rõ ràng trước, hẳn là sẽ không tùy tiện đối với hắn cùng với thiên đình ra tay. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Cái gọi là thần tích vẫn chưa từng xuất hiện, bất quá bởi vì khoảng cách trong truyền thuyết thần tích muốn xuất thí thời gian càng ngày càng gần, trong tiên giới đều là náo động, vô số người không ngừng tràn vào Mạc Châu. Tình huống như thế, Mộ Dung Vũ là mặt mày hớn hở. Hiện tại, hắn ngoại trừ ở Mạc Châu thành đánh giết kẻ ác kiếm lấy tinh điểm ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn ở toàn bộ Mạc Châu cảnh nội hành động. Tràn vào Mạc Châu người thực sự là quá nhiều, nhiều tùy tiện ở trên đường đi tới đều sẽ gặp phải tiên nhân, hơn nữa từng cái thực lực còn vô cùng mạnh mẽ. Thời gian nửa năm liền như thế quá khứ. Ở này thời gian nửa năm bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không có đi theo dõi Tiêu Lực. Hiện tại Tiêu Lực bên người có 3 cái tiên đế cảnh giới cường giả bảo vệ, Mộ Dung Vũ căn bản khó có thể ra tay. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không hề từ bỏ đối với Tiêu Lực quản chế. Chỉ cần cho hắn nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ chém giết Tiêu Lực. Bất quá, ở trong nửa năm này, Mộ Dung Vũ cũng không phải không có thu hoạch. Hắn tinh điểm đã thành công đột phá 20 tỷ cửa ải lớn. Mặc dù mới chỉ là 50 tỷ tinh điểm trúng một phần nhỏ, thế nhưng tích tiểu thành đa, tích thủy xuyên thạch. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng không có có thể đột phá, thế nhưng sức mạnh của hắn càng thêm cô đọng, sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được, lúc này mặc dù gặp phải bình thường tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả cũng đã có sức đánh một trận. Đương nhiên, những kia có thể vượt cấp giết người cường giả ngoại trừ. Mộ Dung Vũ một quyền đem một cái tiên quân hậu kỳ cảnh giới kẻ áp cho đánh thành một đám mưa máu, lần thứ hai thu được mấy trăm ngàn tinh điểm. Mạc Châu cảnh nội kẻ áp mặc dù nhiều, thế nhưng quá phận quá đáng tàn đi. Vẫn là Mạc Châu trong thành dễ dàng kiếm lấy tinh điểm. Rời đi Mạc Châu thành 3 tháng cũng là thời điểm trở lại. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, lập tức hắn bàn tay lớn chấn động, đập vỡ tan hư không. Sau đó hắn một cước bước vào sâu trong hư không. Mộ Dung Vũ không ngừng xé sách hư không tiến hành xuyên qua không gian. Trong nửa năm này, Mộ Dung Vũ cũng không có lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư tiến hành truyền tống, mà là không ngừng xuyên qua không gian. Thực sự là bởi vì như thế, Mộ Dung Vũ đối với không gian trưởng khống càng thêm mạnh mẽ, xuyên qua không gian khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ sắp sửa qua lại trở lại Mạc Châu thành thời điểm, trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống. Vào đúng lúc này, toàn bộ Mạc Châu, thậm chí phủ cận mấy cái đại châu hư không cũng giống như là đột nhiên nổ tung pha lê giống như vậy, trực tiếp bị chấn bể ra. Không gian mảnh vỡ như hạt mưa bình thường dồn dập rơi xuống. Ầm. Chính đang xuyên qua không gian Mộ Dung Vũ trong nháy mắt như được đòn nghiêm trọng, như một tòa thần sơn mạnh mẽ trấn áp ở thân thể hắn bên trên. Nhất thời, Mộ Dung Vũ cả người liền bị từ sâu trong hư không chấn động đi ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, như rời sông lấp biển giống như kịch liệt phiên vọt lên. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ bị từ trong hư không chấn động đi ra. Hoàn mắt vừa nhìn, trên mặt hắn nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi. Lúc này toàn bộ Mạc Châu cùng với Mạc Châu quanh thân mấy cái đại châu hư không đều bị triệt để nát tan, từng mảng hoạt lớn hoạt nhỏ như thủy tinh bình thường không gian mảnh vỡ không ngừng ngã xuống. Đây là không gian toái tinh. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn quơ tới, nhất thời đem một khối to bằng cái thớt không gian toái tinh cho nắm ở tay lên. Không gian toái tinh chính là kiến tạo truyền tống trận một loại chủ yếu vật liệu. Năm đó Mộ Dung Vũ vì một khối không gian toái tinh hầu như là táng ra bại sản. Mà hiện tại, không gian toái tinh như mưa rơi chút xuống đi. Tiểu nhân, nhỏ bé như bột mịn giống như vậy, mà đại thậm chí lớn như tinh cầu. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra ngoài, sau đó bàn tay lớn liên tục vồ bắt. Nhất thời, chỉ thấy được vô số không gian như dòng lũ bình thường bị hắn hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Trải qua hôm nay sau khi trong tiên giới hẳn là thì sẽ không khuyết thiếu không gian toái tinh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cảm thấy từ đó về sau trong tiên giới truyền tống trận đều sẽ còn như sau mưa xuân duẩn bình thường hiện ra đến. Dù sao, mặc dù nói kiến tạo truyền tống trận phương pháp đã thất truyền thế nhưng đây là không thể nào. Trong tiên giới khẳng định còn có rất nhiều người trưởng khống truyền tống trận chế tạo phương pháp. Trước đây sở dĩ truyền tống trận không có phổ cập, rất lớn tình huống cũng là bởi vì không gian toái tinh khuyết thiếu. Mà sau ngày hôm nay, không gian toái tinh vô hạn, khẳng định có một số thế lực kiến tạo truyền tống trận, sau đó thu được lãi kích xù. Truyền tống liền muốn truyền tống phí, mà tiên giới nhiều người như vậy, một cách truyền tống trận. Mỗi một ngày truyền tống phí đều là vô cùng khủng bố. Ở Mộ Dung Vũ thu lấy không gian toái tinh thời điểm, từng con bàn tay lớn cũng phóng lên trời, chụp vào những này không gian toái tinh. Bất quá, tốc độ của những người này không có một cái so với được với Mộ Dung Vũ. Những người này ở thu lấy một khối không gian toái tinh thời điểm, Mộ Dung Vũ đã thu lấy 100 khối, 1000 khối, thậm chí nhiều hơn. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư triển khai sau khi, mỗi trong nháy mắt đều là hàng ngàn tỷ không gian toái tinh bị thu vào. Hơn nữa, phối hợp lực lượng không gian, Mộ Dung Vũ thu lấy không gian toái tinh tốc độ quả thực là làm người nghe kinh hãi, kinh thế hãi tục. Ở thu lấy không gian toái tinh thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng nhìn về phía chu vi. Lúc này, chu vi trong hư không tất cả đều là từng trận mùi máu tanh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy một đoàn đoàn xương máu bay lả tả ở trong hư không. Nguyên bản từng tòa cao to kiên cường trực chọc vào vân đỉnh cao, lúc này đã hóa thành bột mịn, bị cho rằng bình địa. Phóng tầm mắt nhìn sang, ánh mắt quét qua chỗ, tất cả đều là một mảnh hoang vu, một mảnh sa mạc. Toàn bộ Mạc Châu đều bị vừa mới sức mạnh kinh khủng kia cho san bằng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ. Vừa mới cái kia cố sức mạnh kinh khủng, liền không gian toái tinh đều đánh ra đến rồi, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Tuy rằng, những sức mạnh này cũng không có đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết, Mạc Châu thành bên trong cũng còn có lượng lớn cường giả tồn tại. Thế nhưng, những người này đều là thực lực cao cường hạng người, thân thể người mạnh mẽ. Tiên vương cảnh giới trở xuống cường giả, phần lớn đều bị đánh giết, bị chấn động thành một đoàn đoàn xương máu, sụp đổ ở trong thiên địa. Cửu thiên huyền tiên, cảnh giới đại la kim tiên, còn có người may mắn còn sống sót. Đại la kim tiên một thoáng hết thảy tiên nhân, không có bất cứ người nào may mắn còn sống sót. Đương nhiên, nếu như lúc đó bên người có cường giả ra tay bảo vệ, đúng là còn có một phần tiếp tục sống sót. Thế nhưng, Mạc Châu cảnh nội phần lớn người yếu đều theo một ít núi lớn đều bị chấn bể. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái vẹn vẹn vừa như vậy chấn động, Mạc Châu cảnh nội cũng đã có 6 phần 10 người bị đánh giết, còn lại 4 phần 10 cường giả ở trong cũng có tương đương 1 phần bị chấn thương. Vừa đó là cái gì? Coi như là tiên tôn cũng không có khủng bố như vậy. Mộ Dung Vũ một mặt vẻ kinh hãi. Tiên tôn cảnh giới cường giả thực lực tuy rằng mạnh mẽ mà khủng bố, cũng có năng lực trực tiếp hủy diệt một cái đại châu, thế nhưng là không thể nào tạo thành to lớn như thế phá hoại. Hơn nữa, đó chỉ là một đòn. Lẽ nào là thần tích xuất thế? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Nhất thời bay lên trời. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ bay lên trời đồng thời, một luồng như hồng hoang mãnh thú bình thường khủng bố như dòng lũ bình thường đột nhiên từ Mạc Châu thành phương hướng truyền tới. Chỗ đi qua, hư không nát tan, không gian toái tinh cũng không ngừng hóa thành bột mịn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy một ít thực lực không đủ người ở này khủng bố uy thế bên dưới, dồn dập nổ tung ra. Hơi thở thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía phương xa. Lúc này, cái kia cố như dòng lũ bình thường khí tức đã như sóng to gió lớn bình thường oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, nhanh chóng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể mỗi một tấc da thịt, dọc theo kinh mạch hướng về đan điền chen chúc mà đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhất thời, những này tràn vào hắn sức mạnh trong cơ thể liền bị chấn động bay ra ngoài. Lập tức, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân dâng lên một tầng nhàn nhạt màng mỏng, những sức mạnh này liền không cách nào tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở bầu trời bên trên, sắc mặt càng ngày càng chấn kinh rồi. Đây rốt cuộc là ai bộc phát ra khí tức? Tiên vương bên dưới. Sợ là trực tiếp liền bị chấn bể. Hơi thở này là từ Mạc Châu thành phương hướng truyền tới. Mộ Dung Vũ xa xa nhìn sang, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Lập tức, hắn liền thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, đang muốn truyền tống quá khứ thời điểm. Hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện, ở Mạc Châu thành thậm chí ở Mạc Châu cảnh nổi hết thảy truyền tống điểm cũng đã mất đi hiệu lực. Truyền tống điểm mất đi hiệu lực, chỉ có một cái khả năng, chính là truyền tống điểm bị phá hỏng. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ chế tạo ra truyền tống thẻ ngọc, mặc dù là tiên quân cảnh giới cường giả đều khó mà phá nát, hơn nữa vô cùng bí ẩn, khó có thể phát hiện. Tựa hồ thực sự là di tích xuất thí. Mộ Dung Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này chỉ thấy thân hình hắn một cái nhảy vọt, liền hóa thành bôi đen quang. Hướng về Mạc Châu thành phương hướng bắn nhanh quá khứ. Cùng lúc đó, còn có vô số người cũng dồn dập hướng về Mạc Châu thành phương hướng chen chúc mà đi. Đây là cái gì? Mộ Dung Vũ càng đến gần Mạc Châu thành, cái kia cố như hồng hoang mãnh thú bình thường khí tức liền càng ngày càng khủng bố, bất quá còn không cách nào áp chế Mộ Dung Vũ. Mà khi Mộ Dung Vũ sắp tới gần Mạc Châu thành thời điểm, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật lớn một cái mộ, chính là đây thần mộ sao? Mộ Dung Vũ bên người cách đó không xa, một cái tiên đế cảnh giới cường giả nhìn về phía trước, sắc mặt kinh hãi cực kỳ, trợn mắt ngoác mồm, khó mà tin nổi dáng vẻ. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước. Một cái lớn vô cùng mộ xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Cái này mộ cực kỳ to lớn, đến cùng lớn bao nhiêu? Mạc Châu thành so với Phong thành còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Mà một cái Phong thành ước chừng có nửa cái Hoa Hạ tu chân giới kích cỡ tương đương. Nói cách khác, Mạc Châu Thành so với Hoa Hạ tu chân giới còn lớn hơn rất nhiều lần. Mà hiện tại, cái này lớn vô cùng thành trì đã biến mất rồi, kể cả trong thành trì ngàn tỷ tiên nhân bị cái này đột nhiên xuất hiện đại mộ cho ép thành bột mịn. Ở cái này đại mộ trước, nguyên bản Mạc Châu Thành chỉ là một cái tiểu bất điểm, chỉ là màn lớn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Xa xa nhìn sang cái này đại mộ bao trùm gần một nửa Mạc Châu, còn có còn lại ba cái cùng Mạc Châu giáp giới Đại Châu. Nói cách khác, cái này đại mộ hầu như cùng toàn bộ Mạc Châu cỡ như vậy. Ngàn tỷ cái Hoa Hạ tu chân giới kích cỡ tương đương. Khái niệm này nghĩa là gì? Chấn động, tuyệt đối chấn động. Lúc này, phàm là nhìn thấy đại mộ người, bao quát mộ Dung Vũ ở bên trong, mỗi một người đều bị sâu sắc chấn động. Này thì giác xung kích thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, dù cho thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng bị chấn động chưa kịp phản ứng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710. Thần mộ! Thần mộ! Tuyệt đối là thần mộ. Cái gì di tích thời thượng cổ, cái gì thần tích ở này chấn động, lớn vô cùng đại mộ trước mặt đều ảm đạm phai mờ, quả thực chính là như gặp sư phụ. Ngoại trừ thần mộ ở ngoài, còn có món đồ gì so với được với to lớn như thế? Một cái tiên nhân, dù cho là tiên tôn cảnh giới cường giả mộ cũng không thể như vậy to lớn cùng tràn ngập khí thế, hùng tráng. Chỉ có cao cao tại thượng thần tài có thể. Xa xa nhìn sang tựa hồ cùng thiên bình thường cao đại mộ như một cái quái thú tiền sử bình thường ngồi xổm ở đại địa bên trên, phát ra một luồng hồng hoang, khí tức kinh khủng. Áp bức mọi người trầm trọng vô cùng. Trải qua thời gian nửa ngày bước đệm sau khi, mọi người đã từ chấn động bên trong tỉnh táo lại. Mà lúc này, mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết cái này thần mộ là làm sao xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống. Cái này thần mộ không phải từ bên trong nhô ra, mà là từ trên trời giáng xuống. Thần mộ đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem Mạc Châu Thành cùng với phủ cận mấy cái đại châu mấy cái thành thị. Tổng cộng 4 cái thành thị bị thần mộ ép thành bột mịn, đến tính bằng ngàn tỷ tiên nhân trực tiếp bị ép thành bột mịn chết oan uổng cực điểm. Nghe đến đó sau khi, mộ Dung Vũ không tự chủ được cảm giác được có chút vui mừng, may mà trước hắn rời đi Mạc Châu Thành. Bằng không, sợ là hắn cũng có bị này thần mộ cho đè chết. Có người nói, thần mộ từ trên trời giáng xuống thời điểm thời gian phi thường ngắn ngủi, mặc dù là những kia cường giả đỉnh cao đều chưa kịp phản ứng. Thậm chí có thể nói, ở Mạc Châu trong thành, đến tính bằng ngàn tỷ tiên nhân ở trong có thể trốn ra được người không tới 1 phần trăm triệu. Thậm chí, bị thần mộ đè chết còn có tiên tôn cảnh giới cường giả. Những cường giả này vốn là đều là ở trong tu luyện còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đặt ở thần mộ bên dưới. Chết vô cùng oan uổng. Đến tính bằng ngàn tỷ người bị đè chết. Hơn nữa thần mộ hạ xuống thời điểm toàn bộ Mạc Châu cùng với Mạc Châu phủ cận mấy cái đại châu cũng có vô số tiên nhân bị đánh giết. Lần này thần mộ giáng lâm, sợ là trực tiếp liền đánh giết hơn 100 triệu người. Này vẫn là đánh giá thận trọng nhất. 100 ngàn tỷ người, nếu như bị mộ Dung Vũ giết, mặc dù không có 100 ngàn tỷ tinh điểm, hắn được tinh điểm cũng sẽ cao tới mấy chục triệu. Làm rõ những này sau khi, mộ Dung Vũ liền bay lên. Bắt đầu tìm kiếm cái này thần mộ lối vào. Đồng thời, vô số người cũng dồn dập bay tới tìm kiếm đại mộ lối vào. Không đến bao lâu, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mộ Dung Vũ chuyển tới thần mộ một mặt khác thời điểm, hắn rốt cuộc phát hiện một cái cửa vào khổng lồ. Bất quá, lúc này vào miệng. Lối vào trước. Đã có vô số tiên nhân tụ tập ở một khối. Chia làm từng cái đoàn thể phân biệt rõ ràng. Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy cái kia tiên cung thiếu chủ Nhạc Hiên cùng với thánh môn thiếu chủ Lăng Thần. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có các thế lực lớn người phân biệt rõ ràng đứng thẳng ở thần mộ vào miệng. Lối vào trước, lẫn nhau đối lập tựa hồ đang tranh cướp tiến vào thần mộ tư cách. Rõ ràng là tiên giới các thế lực lớn tụ tập. Lúc này, người ở chỗ này trên căn bản đã xác định đây là một cái thần mộ. Hơn nữa, cái này thần mộ lai lịch khẳng định rất lớn, mai táng ở thần mộ bên trong thần đẳng cấp hẳn là không thấp, thực lực hẳn là rất mạnh mẽ. Bằng không, nếu là phổ thông thần nhân, có thể nào như vậy phong quang? Loại này đại mộ, sợ là ở thiên giới cũng không nhiều thấy. Càng thêm không cần nói là ở tiên giới. Thậm chí có thể nói, loại này thần mộ xuất hiện ở tiên giới chính là từ trước tới nay lần thứ nhất. Thần mộ mai táng cường giả càng cường đại, vậy thì đại diện cho thần mộ bên trong chôn cùng đồ vật liền càng nhiều càng cường đại. Thần khí, thần đan chờ chút các loại đồ vật hẳn là không ít. Mà hiện tại vấn đề liền xuất hiện. Bất luận là tiên cung, vẫn là ma tông hay là thánh môn, vẫn là thế lực của hắn đều đối với cái này thần mộ mắt nhìn chằm chằm, muốn đem chiếm đoạt lấy vì bản thân có. Chỉ là thế lực của hắn căn bản không thể nào để một cái nào đó thế lực một mình chiếm lấy. Nếu là như vậy tuyệt đối sẽ triển khai một hồi khủng bố chiến tranh. Mỗi một cái thế lực đều muốn độc chiếm thần mộ, thế nhưng trong tiên giới nhưng không có một cái mạnh mẽ như vậy thế lực. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mộ dung vũ lúc đến nơi này, nhìn thấy những kia như là tiên cung, ma tông nhóm thế lực đã liên hợp lại cùng nhau. Tiên cung, ma tông, thánh môn, thiên phạt cung đã quyết định thăm dò thần mộ. Phàm là này bốn cái thế lực đệ tử cùng với phụ thuộc thế lực đệ tử đều có thể tiến vào thần mộ bên trong thăm dò. Ngoại trừ này bốn cái môn phái ở ngoài, nếu có người xông loạn, giết chết không cần luận tội. Mộ dung vũ đi tới nơi này không đến bao lâu, một thanh âm liền rất xa truyền ra đến, mặc dù ở ầm ầm trong đám người, cũng rõ ràng cực kỳ ở mỗi người bên tai vang lên. Thần mộ chính là đại mộ. Từ bên trong thiên giới rơi xuống thần mộ, lại không phải các ngươi tứ đại thế lực, các ngươi dựa vào cái gì độc chiếm. Vừa lúc đó, một cái xem thường âm thanh truyền ra. Tứ đại thế lực liên hợp lại là mạnh mẽ, thế nhưng còn có thể so sánh thiên hạ muôn dân mạnh hơn sao? Lại một thanh âm truyền ra đến. Người nào? Trước nói chuyện cái kia tiên cung cường giả hét lớn một tiếng thân hình bay lên trời đồng thời cuộn trào khí tức bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời bao phủ bốn phương tám hướng kinh sợ thiên địa. Áp bức chúng sinh chập chờn không ngớt, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đây là một vị tiên tôn cảnh giới cường giả. Mộ dung vũ hơi nhướng mày. Là ta. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới đồng thời mười mấy bóng hình bay lên trời. Âm âm ầm. Mười mấy cường giả đứng thẳng ở một khối, mặc dù không có cố ý thả ra khí tức mạnh mẽ, thế nhưng vô hình trung phát ra đến khí tức vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Đứng thẳng ở tại chỗ, chung quanh bọn họ hư không đều không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị chấn bể. Mười mấy tôn tiên tôn. Mộ dung vũ hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng. Này bay lên trời mười mấy cường giả đều là tiên tôn cảnh giới cường giả. Mười mấy tôn tiên tôn liên hợp lại, tiên giới tuy rằng lớn, cũng hầu như có thể nghênh ngang mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, tiên cung cái kia tiên tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn tuy rằng cũng là tiên tôn cảnh giới cường giả, thế nhưng nếu như đối phương cùng nhau tiến lên, hắn căn bản là không phải là đối thủ, sợ là trực tiếp sẽ bị đánh giết. Tiên cung cái kia tiên tôn sắc mặt trở nên âm trầm, bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra mỉm cười, nói rằng. Thần mộ đương nhiên không phải chúng ta tứ đại môn phái. Bất quá, mọi người đều biết, đây là một tòa thần mộ thiên giới thần nhân nơi táng thân. Bên trong nhất định có rất nhiều nguy hiểm, những nguy hiểm này sát thần diệt tiên có thể nói là dễ như ăn cháo, chúng ta động tác này chỉ có điều là bảo vệ tính mạng của các ngươi mà thôi. Vô liêm sỉ. Nghe được cách này tiên tôn nói chuyện, ở đây phần lớn người trong lòng đều xuất hiện hai người này. Phải biết trong mộ lớn ngoại trừ những kia nguy hiểm ở ngoài, còn có này thần khí, thần đan loại hình. Tứ đại thế lực rõ ràng chính là muốn độc chiếm những kho báu này, lại nói đến như vậy êm tai. Bớt nói nham đi, ngươi liền nói một câu, chúng ta có thể không thể tiến vào thần mộ. Trước nói chuyện cái kia tiên tôn hét lớn một tiếng, đánh gãy tiên cung cái kia tiên tôn nói chuyện, đồng thời khổng lồ khí tức càng là bạo phát ra, đằng đằng sát khí. Tựa hồ, nếu như tiên cung người cường giả kia chỉ cần nói một câu không được, bọn họ sẽ đồng thủ, quản hắn là tiên cung vẫn là ma tôn trực tiếp đánh giết. Ha ha, vị đạo hữu này, các ngươi đương nhiên có thể đi vào. Đồng thời, hết thảy tiên tôn cảnh giới cường giả cũng có thể tiến vào thần mộ, chúng ta tứ đại thế lực nhưng là không tốt ngăn cản, bởi vì các ngươi có lực tự bảo vệ. Bất quá tiên tôn bên dưới các đạo hữu nhưng là không thể tiến vào, bằng không giết chết không cần luận tội. Tiên cung tiên tôn quét mọi người một chút, tiện đà tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như muốn tiến vào thần mộ cũng được, có thể gia nhập chúng ta tiên cung trở thành chúng ta tiên cung phụ thuộc thế lực, hoặc là trực tiếp trở thành chúng ta tiên cung đệ tử. Vô liêm sỉ, quá vô sỉ. Người này rõ ràng chính là muốn vào lúc này lớn mạnh tiên cung sức mạnh. Hiện tại rất nhiều người, rất nhiều thế lực cũng không dám cùng tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bốn cái thế lực xung đột. Thế nhưng bọn họ cũng muốn đi vào thần mộ, mà hiện tại lựa chọn gia nhập tiên cung thì có đi vào thần mộ tư cách. Trở thành ma tôn phụ thuộc thực lực, hoặc là gia nhập ma tôn cũng có thể tiến vào thần mộ thăm dò. Thánh môn. Ở tiên cung cái kia tiên tôn cường giả nói chuyện sau khi còn lại ba thế lực lớn cũng mở miệng nói rồi. Bọn họ không thể nào để tiên cung một người độc đại. Hừ, các ngươi cũng chậm chậm chiêu thu đệ tử đi. Chúng ta trước hết đi vào. Trong hư không mười mấy cái tiên tôn thân hình loáng một cái, biến hóa thành một ánh hào quang bắn nhanh hướng về thần mộ bên trong. Gần như cùng lúc đó, tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tứ đại thế lực cường giả cũng dồn dập nổi lên, vọt vào ước ao bên trong. Ở những này cường giả đỉnh cao sau khi tiên đế, tiên quân, tiên vương, chính là còn có cái khác cảnh giới cường giả cũng vọt tới. Trong nháy mắt, vô số ước người liền vọt vào tiên cung bên trong. Hiện tại, thần mộ vào miệng. Lối vào ở ngoài đã tụ tập vài triệu người. Mà những năm này ở trong tiên tôn cảnh giới cường giả cũng có, tiên vương cảnh giới một thoáng tiên nhân cũng không có thiếu. A a a. Trong chớp mắt, lối vào truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cả kinh trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi. Thần mộ vào miệng. Lối vào chỗ từng đám huyết vụ bắn tóe ra, từng cái tiên nhân ở mới vừa bước vào đại mộ vào miệng. Lối vào thời điểm, liền đột nhiên nổ tung ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trên một triệu người trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Đây là... Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua. Hắn nhìn thấy, những kia vỡ tan trở thành mưa máu, bị đánh giết người đều ở tiên vương cảnh giới bên dưới. Tiên vương cảnh giới người không nên tiến nhập thần mộ. Lúc này, một cái tiên tôn giống to nói rằng... Nhất thời... Vô số tiên vương cảnh giới trở xuống người nhất thời dừng bước, không dám vào nhập thần mộ bên trong. Vèo. Vô số người không ngừng bay lượn đi vào thần mộ bên trong, lần này cũng không có người bị đánh giết. Rất hiển nhiên, nếu như không tới tiên vương cảnh giới tiên nhân một khi tới gần thần mộ sau khi, liền bị sẽ đánh giết. Chỉ có tiên vương cảnh giới cường giả mới sẽ không bị đánh giết. Lẽ nào là thần mộ quy tắc hạn chế? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, thân hình loáng một cái, liền hướng về thần mộ lối vào bắn nhanh mà đi. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng sống giận dữ truyền đến, tiếp theo một cái to lớn như thần sơn bình thường nắm đấm vỡ tan hư không quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích lại đây, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Tiến vào thần mộ. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, một quyền đột nhiên vỡ xếp ra ngoài. Ầm. Long trời lở đất kinh thiên động địa nổ vang sau khi Mộ Dung Vũ thân hình đứng thẳng ở tại chỗ lù lù bất động, mà một đạo thân hình nhưng là đột nhiên bị chấn động bay ra ngoài. Đây là một người đầu chọc người đàn ông trung niên, một mặt dữ tợn, thực lực đạt đến tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Bất quá đối lập người bình thường tới nói, thực lực của hắn là vô cùng mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc gặp gỡ Mộ Dung Vũ. Người này hẳn là tiên cung người, Mộ Dung Vũ trước nhìn thấy hắn chiến liệt ở tiên cung trong đội nhóm. Dám ra tay công kích ta. Ngươi muốn chết không được. Mộ Dung Vũ sắc mặt băng hàn, sát khí bạo phát ra, đồng thời thân hình loáng một cái, cả người nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng hướng về cái kia nam tử đầu chọc liền vọt tới. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ trực tiếp bùng nổ ra long tượng bàn nhược công, liên tiếp thất thức đánh ra ngoài. Minh mông liên miên, như cuồng triều bình thường cắn xếp hướng về cái kia nam tử đầu chọc. Nam tử đầu chọc bị Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ tiên vương cho một quyền chấn động bay ra ngoài, lúc này còn đang khiếp sợ cùng tức giận bên trong. Nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh ra hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng, phong tỏa chu vi hư không, điên cuồng đánh giết hướng mình. Lúc này, nam tử đầu chọc không khỏi thay đổi sắc mặt. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem sức mạnh bạo phát đến cực hạn, liên tiếp đánh ra hơn trăm quyền, vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm, ầm, ầm. Song phương sức mạnh không ngừng va chạm ở một khối, bùng nổ ra một luồng lại một luồng đáng sợ khí tức, tư không đều bị bọn họ cho xé nát. Nam tử đầu chọc căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, đánh ra một đạo lại một đạo sức mạnh không ngừng bị Mộ Dung Vũ nổ nát. Nam tử đầu chọc gào thét, không ngừng bị kích lùi ra. Chết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cái. Nhất thời liền hóa thành một ánh hào quang từ ngàn tỷ sức mạnh bên trong trực tiếp vọt vào, sau đó một chưởng mạnh mẽ vỗ vào nam tử đầu chọc lồng ngực chi lên. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, nam tử đầu chọc toàn bộ lồng ngực đã bị Mộ Dung Vũ một chưởng cho đập nát. Phúc, một tiếng, nam tử đầu chọc liền phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí, hắn thất khiếu đều phun ra máu tươi, thậm chí còn mang theo nội tạng mảnh vỡ. Ngươi! Nam tử đầu chọc một mặt vẻ hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Mộ Dung Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái tay còn lại đột nhiên vỗ vào nam tử đầu chọc đầu chi lên. Phúc! Một tiếng, nam tử đầu chọc đầu liền như một cái dưa hấu nát bình thường bị đập nát. Một cái tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả ở ngăn ngắn một cái trong nháy mắt bên trong cũng đã bị Mộ Dung Vũ miễn cưỡng đánh chết. Thậm chí, Mộ Dung Vũ vẫn không có sử dụng bất kỳ thần binh pháp bảo. Mộ Dung Vũ thực lực so với trước lại mạnh mẽ hơn không ít. Chí ít có thể mạnh mẽ chống đỡ tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả. To gan! Muốn chết! Từ Mộ Dung Vũ bay xẹt tới, đến nam tử đầu chọc hướng về Mộ Dung Vũ ra tay, lại tới Mộ Dung Vũ đánh giết nam tử đầu chọc. Hết thảy đều phát sinh ở ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong thời gian ngắn, người chung quanh mới phản ứng lại. Từng tiếng tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được mình đã bị từng đạo thần niệm cho khóa chặt. Mà khóa chặt đúng vậy tiên cung những người kia. Còn Ma Tông Thánh Môn cùng với Thiên Phạt Cung người thì lại chỉ là ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nhau. Ta xem ai dám động thủ. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không, sắc mặt lạnh lùng nhìn những kia muốn ra tay với chính mình người. Đồng thời, trong tay hắn càng là xuất hiện một tấm Thiên Phạt Cung đệ tử thân phận lệnh bài. Thiên Phạt Cung người. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lệnh bài trong tay, những kia muốn đối với Mộ Dung Vũ người xuất thủ nhất thời do dự. Tiên Cung tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Thiên Phạt Cung cũng không kém. Ngươi nếu là Thiên Phạt Cung đệ tử, vì sao ra tay đánh giết ta tiên cung người? Ngươi có biết hiện tại chúng ta tứ đại thế lực là liên minh? Một cái tiên đế trung kỳ cường giả nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn cái này tiên đế, hồi lâu sau hắn mới nói. Ngu ngốc! Tiên cung tiên đế trong mắt phun ra một cơn lửa giận tiến lên trước một bước, thần niệm khóa chặt Mộ Dung Vũ. Liền muốn công kích. Đối với này, Mộ Dung Vũ nhưng là chút nào không để vào mắt. Cái này tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu muốn giết hắn nhưng là không thể nào. Ta chỉ có điều là tự vệ mà thôi. Ai bảo các ngươi tiên cung người lớn lối như thế? Bị giết cũng chỉ là gieo gió gặt bão thôi. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Nghe vậy, tiên cung người từng cái đều là dùng tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là căn bản không có cảm giác gì. Là ngươi không có biểu lộ thân phận ở trước, chúng ta bất cứ người nào đều có quyền lực ngăn cản. Chuyện cười, người của các ngươi có cho ta biểu lộ thân phận cơ hội. Ta vừa qua đến, cái kia lão chọc liền trực tiếp đối với ta dưới ra tay. Nếu không là thực lực ta vẫn tính qua loa, đổi làm là thiên phạt cung bình thường đệ tử chẳng phải là cũng đã bị giết. Các ngươi này không phải ngăn cản, các ngươi là muốn nhân cơ hội đánh giết những thế lực khác người đi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tức giận không ngớt, mỗi một người đều muốn ra tay, thế nhưng là nhiếp với Mộ Dung Vũ thực lực. Hơn nữa, hiện tại thiên phạt cung cũng có một chút người đi tới, mắt lạnh nhìn bọn họ. Nếu như bọn họ dám ra tay, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho song phương đại chiến. Được rồi, không có chuyện gì ta trước hết đi vào. Cuối cùng cảnh cáo một chút tiên cung người, đừng với ta động sát tâm. Bằng không lão chọc chính là kết cục. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, đã bắn nhanh hướng về thần mộ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình biến mất ở thần mộ bên trong, tiên cung những người kia vẫn như cũ hung tợn, đằng đằng sát khí. Sư huynh, chúng ta lẽ nào liền như thế buông tha hắn? Buông tha hắn? Làm sao có khả năng, thần mộ bên trong nhưng là nguy cơ trùng trùng, rất nhiều nguy hiểm. Liền tiên tôn đều có khả năng ngã xuống, huống chi là một cái tiên vương. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, thần mộ chính là hắn nơi táng thân. Tiên cung người cười gằn triển khai từng cái nhằm vào Mộ Dung Vũ âm mưu. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không để ý. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu dù kế đều chỉ là phù vân. Huống hồ, Mộ Dung Vũ tiến vào thần mộ tìm bảo bảo vật là một cái nguyên nhân, giết người cũng là một cái nguyên nhân. Tiên cung, ma tông, thánh môn người đều muốn giết. Đặc biệt tiên cung người quả thật là muốn gặp một cái giết một cái. Bằng không, vừa mới hắn cũng sẽ không trực tiếp đánh chết cái kia lão chọc. Hả? Áp lực thật nặng nề. Mộ Dung Vũ mới vừa tới gần thần mộ vào miệng. Lối vào thời điểm, liền lấy làm kinh hãi. Thần mộ áp lực vô cùng lớn, tiên vương cảnh giới trở xuống cường giả căn bản là không có cách chịu đựng. Phàm là tới gần ước ao người, tiên vương bên dưới đều sẽ bị đè nát. Kỳ thực, ở nhìn thấy những kia rồn dập nổ tung tiên nhân thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã đoán được là nguyên nhân này. Bởi vậy, giật mình cũng không phải là bởi vì như vậy. Hắn sở dĩ giật mình, là bởi vì hắn phát hiện, những này áp lực dĩ nhiên bắt nguồn từ thần mộ bên trong toát ra đến sức mạnh. Đây là thần nguyên lực. Mộ Dung Vũ giật này cả mình. Những sức mạnh này cùng tiên giới tiên nguyên lực không giống nhau. So với tiên nguyên lực còn cao cấp hơn nhiều lắm, bất luận là đẳng cấp, vẫn là chất lượng đều so với tiên nguyên lực phải cường đại. Thì tương đương với tiên nguyên lực cùng tu chân giới thiên địa linh khí. Vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa tiên thể trước tu sĩ nếu như tiến vào tiên giới cũng sẽ lập tức bị tiên nguyên lực cho đè nát. Mà những này tới gần thần mộ cửa lớn liền bị chấn bể người, cùng tu sĩ tiến vào tiên giới như thế đạo lý, bọn họ đều là bị những này thần nguyên lực cho đè nát. Bất quá những này thần nguyên lực quá mỏng manh. Bằng không, nếu là dường như tiên giới thần nguyên lực bình thường, sợ là tiên đế cảnh giới cường giả đều sẽ bị đè nát. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, hắn nhưng là cũng có thần mạch. Đối với thần nguyên lực cũng có một chút nhận thức, huống chi hắn còn có hà đồ. Không biết thần mộ bên trong đến cùng có cái gì. Nhiều người như vậy thâm nhập trong đó, nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Mộ Dung Vũ đang trầm tư, một cước vượt qua tiến vào. Bạch! Ngay khi Mộ Dung Vũ bước vào thần mộ vào miệng. Lối vào thời điểm, một nguồn sức mạnh liền trực tiếp đem hắn quấn lấy, sau đó ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước, đem hắn lôi kéo qua đi. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, đang chờ muốn vận lực vỡ tan quấn lấy chính mình sức mạnh thời điểm, hắn cảnh sắc trước mắt nhưng là một trận biến ảo, tiếp theo hắn liền phát hiện hắn đi tới một cái trong thảo nguyên. Thảo nguyên. Nhìn thấy trước mắt vừa nhìn thảo nguyên vô tận, Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Chuyện gì thế này? Ta không phải tiến vào thần mộ bên trong sao? Làm sao xuất hiện ở cái này trong thảo nguyên? Lẽ nào bị truyền tống đến một không gian khác đi tới? Bất quá, nơi này hẳn là không phải tiên giới, này nhàn nhạt thần nguyên lực tiên giới vẫn không có nơi như thế này. Trong thảo nguyên đâu đâu cũng có thần nguyên lực, Mộ Dung Vũ cảm giác được, nếu như là thực lực bình thường tiên vương tiến vào nơi này, sợ là đều sẽ bị áp lực cực lớn áp chế không cách nào phi hành. Như vừa phi thăng tiên giới người giống như vậy, không cách nào ở tiên giới phi hành, chỉ có chờ đến cảnh giới Đại La Kim Tiên sau khi mới có thể bay. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bình thường tiên nhân không cách nào hấp thu nơi này thần nguyên lực. Thân thể của bọn họ kinh mạch không chịu nổi thần nguyên lực mạnh mẽ. Một khi thần nguyên lực tiến vào trong cơ thể bọn họ lập tức sẽ bảo thể mà chết. Đây là thần mộ khác thành không gian vẫn bị truyền tống đến cái khác không gian đi tới. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, liền muốn rời đi nơi này, đi vào thăm dò. Chỉ là, nhưng vào lúc này, bá, một tiếng, một đạo thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là một cái chừng 20 tuổi chàng thanh niên tiên quân sơ kỳ cảnh giới. Nhìn hắn trang phục, hẳn là tiên cung người. Tiểu tử, ngươi là người nào? Nhìn thấy bị truyền tống đến cái này trong thảo nguyên, cái kia tiên quân hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Đánh giá một thoáng cảnh vật chung quanh sau khi, sau đó hắn liền cười gằn nhìn Mộ Dung Vũ, đang nói chuyện đồng thời, một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, không biết sống chết, đồng thời chỉ điểm một chút đi ra ngoài. Thanh niên cười gằn, sức mạnh bạo phát, mãnh liệt oanh kích mà tới. Một đạo sức mạnh từ Mộ Dung Vũ đầu ngón tay bắn nhanh ra, mạnh mẽ oanh kích ở thanh niên trên nắm đấm. Nhất thời thanh niên phát sinh một tiếng hét thảm thanh, hắn cái này nắm đấm toàn bộ cánh tay cũng đã bị xoắn thành bột mịn. Mà cái kia một đạo sức mạnh càng là không có bất kỳ trở ngại điểm ở thanh niên phía bên trên đầu, sau đó ở thanh niên thần sắc kinh hãi bên dưới, hắn toàn bộ đầu nhất thời bị oanh thành bột mịn. Thời đại này, không biết sống chết người vẫn đúng là nhiều. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, lập tức bay lên trời, hướng về phương xa liền bắn tung ra, rất nhanh liền biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Quái vật kinh khủng. Thảo nguyên vô cùng lớn, mênh mông vô bờ, một chút không nhìn thấy đầu. Mộ Dung Vũ rời đi tại chỗ sau khi bay nửa ngày đều đang vẫn không có bay ra thảo nguyên. Mênh mông thảo nguyên, vô biên vô hạn. Thậm chí, để Mộ Dung Vũ cau mày chính là không gian này đối với thần niệm áp chế lớn vô cùng. Thậm chí, thần niệm tiêu tán đi ra ngoài khoảng cách còn không bằng tầm mắt. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ thần niệm có khả năng nhìn thấy còn chưa đủ ánh mắt hắn nhìn ra xa. Sức mạnh bị áp chế, thần niệm bị áp chế, đâu đâu cũng có thần nguyên lực. Mộ Dung Vũ thậm chí xuất hiện một cái tiến vào thần giới ảo giác. Đương nhiên, nơi này không thể nào là thần giới. Trong thần giới, dù cho là thần nguyên lực tối ít ở địa phương, nếu so với nơi này thần nguyên lực nồng nặc 10 triệu lần. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ xuất hiện ở chân chính trong thần giới coi như sẽ không bị áp bức thân thể tan vỡ, cũng là nửa bước khó đi. Thần giới cũng chính là thiên giới. Lẽ nào không gian này là độc lập? Là thần mộ bên trong vô số trong không gian một người trong đó? Hoặc là tổng cộng chỉ có một cái không gian thật lớn mà chính mình xuất hiện ở đây? Thảo nguyên thực sự là quá to lớn, vô biên vô hạn, Mộ Dung Vũ bay nửa ngày đều không hề rời đi. Điều này làm cho trong lòng hắn có càng nhiều nghi hoặc. Ở Mộ Dung Vũ trước, nhưng là có vô số tiên nhân tiến vào thần mộ bên trong. Mà Mộ Dung Vũ này nửa ngày bên trong, ngoại trừ vừa bắt đầu thời điểm gặp phải cái kia tiên quân ở ngoài, lại không gặp phải người thứ hai. Nếu như Mộ Dung Vũ xuất hiện không phải độc lập một cái không gian, như vậy chính là nói hắn vị trí không gian này vô cùng to lớn. Bằng không, hàng trăm triệu người tiến vào nơi này đều chưa từng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Cái này thần mộ quá mức rườm rà, không gian này cũng tương đương rườm rà. Thậm chí ngay cả Hà Đồ Lạc Thư đều không thể mở ra, mặc dù là thiên phạt lệnh cũng không thể. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Vừa mới hắn câu thông Hà Đồ Lạc Thư cùng thiên phạt lệnh, phát hiện đều là không cách nào mở ra. Ở đây bị áp chế phi thường nghiêm trọng. Đương nhiên, cách này cũng là Mộ Dung Vũ tự thân vấn đề. Nếu như thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, như vậy hắn là có thể mở ra Hà Đồ Lạc Thư cùng thiên phạt lệnh. Dù sao, cái này thần mộ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là còn kém rất rất xa thiên phạt lệnh cùng Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng, Hà Đồ Lạc Thư cùng thiên phạt lệnh tuy rằng mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ không có đủ thực lực cũng là uổng công. Hay là, nơi này thật sự có thần khí cũng khó nói. Mộ Dung Vũ không ngừng bay lượn, đồng thời thần niệm cũng dò xét đi ra ngoài. Chỉ là để hắn thất vọng chính là đại trong thảo nguyên các loại thực vật rất nhiều, thế nhưng là đều là phổ thông thực vật, không có cái gì thần dược loại hình, mặc dù là tiên dược đều không có. Chát chát. Trong chớp mắt, một đạo chói tai tiếng xé gió truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đáy lòng bay lên một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Không chút nghĩ ngợi, Mộ Dung Vũ trở tay chính là một trường vỗ ra. Ầm. Long trời lở đất, kinh thiên động địa nổ vang sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng xoay chuyển thân hình, nhìn về phía đánh lén mình cái kia. Châu chấu. Khi thấy rõ ràng là ai đánh lén mình thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở trước mặt hắn, một con toàn thân phản hắc thế nhưng là mơ hồ bộc lộ ra kim quang như một con trâu nước kích cỡ tương đương châu chấu đang bị sức mạnh của hắn bắn cho kích bay ngược ra ngoài. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía đầu kia bị chính mình đánh bay ra ngoài châu chấu. Đối với châu chấu vật này, Mộ Dung Vũ cũng không xa lạ gì. Ở thế gian, ruộng lúa bên trong thì có loại này hại trùng. Bất quá, những kia châu chấu bình thường cũng chính là ngón út kích cỡ tương đương mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ trước mắt này một con châu chấu nhưng là như châu nước kích cỡ tương đương trên người càng là phát ra hung hãn tàn nhẫn khí tức. Cùng bình thường châu chấu chênh lệch quá to lớn. Châu chấu một đôi màu đen cánh như hai mảnh lớn vô cùng lưới dao giống như vậy, không ngừng vỗ. Mỗi một lần vỗ, tư không đều bị cắt rời ra từng đạo vết sách. Mà châu chấu phía trước cái kia hai cái xúc tu càng là khủng bố, như vô cùng sắc bén thần binh giống như vậy. Mộ Dung Vũ tin tưởng, bình thường tiên quân cảnh giới cường giả trực tiếp sẽ bị này hai cái xúc tu cho cắn nát. Mà ngoài ra, này một con châu chấu còn có trên 10 song chân từng cái cường tráng mạnh mẽ. Một chảo bên dưới, mặc dù là tiên quân đều sẽ bị vồ nát. Kinh khủng nhất nhưng là châu chấu mặt sau cái kia hai cái phát ra khí tức kinh khủng chân sau. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, này hai cái chân sau thậm chí có thể so với đế binh. Đế binh. Tiên giới đều không có bao nhiêu đế binh, mà này con châu chấu hai cái chân đều tương đương với đế binh. Chuyện này thực sự là khủng bố. Đây là châu chấu bản mệnh vũ khí. Mộ Dung Vũ trong lòng đang trầm tư, này một con châu chấu cảnh giới đã đạt đến tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Chi? Lúc này, này một con châu chấu đã ổn định thân hình, chỉ thấy nó phát sinh một tiếng sắc bén cực kỳ tiếng rít chói tai thanh, lập tức nó cặp kia như lưới dao giống như cánh đột nhiên ở trong hư không lóe lên. Chát, một tiếng con này châu chấu liền hóa thành một vệt ánh sáng màu đen, hướng về Mộ Dung Vũ nhào giết tới. Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy, nơi này so với tiên giới muốn kiên cố mấy lần, hư không đều bị châu chấu một đôi cánh cho cắt nát. Châu chấu tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Mộ Dung Vũ bên người. Trong quá trình này, nó hai con xúc tu mạnh mẽ va về phía Mộ Dung Vũ, đồng thời, hắn cái kia 12 chân càng là đánh nát hư không, mạnh mẽ chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy châu chấu mở ra cái kia miệng rộng, lộ ra sắc nhọn khủng bố răng nanh quay về hắn mạnh mẽ cắn xuống. Cảm tình, này châu chấu không phải thức ăn chay giả, mà là ăn thịt giả. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng thần quyền vô địch, không hề sợ hãi, một cái thiên quân tượng bạc quyền, vỡ xếp tới. Ầm. Song phương mạnh mẽ oanh kích ở một khối, khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, phủ cận hư không phát sinh một tiếng tương tự tiếng kêu thảm thiết bình thường tiếng vang trực tiếp bị xé sách, nát tan ra. Trừng, trừng. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn. Một nguồn sức mạnh tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, bước hắn không ngừng ở trong hư không đạp bước, lùi ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ mỗi bước ra một bước, hư không đều bị hắn đoán nổ tung ra. Trái lại đầu kia châu chấu, nhưng là bị Mộ Dung Vũ lần thứ hai đánh bay ra ngoài. So đấu sức mạnh, châu chấu tuy rằng mạnh mẽ, cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng phát hiện, chính mình hai lần đánh giết tuy rằng đem châu chấu cho đẩy lui, thế nhưng tựa hồ cũng không có kích thương nó. Hảo xúc sinh! Sức phòng ngự của ngươi dĩ nhiên kinh khủng như thế. Mộ Dung Vũ vung vung tay phải, vừa mới một quyền vỡ xếp ra ngoài, cánh tay của hắn đều bị chấn động đến mức có chút ma túy. Bất quá ta muốn nhìn một chút ngươi có cái gì có thể nại. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một đạo mì ảnh hướng về châu chấu liền vồ giết đi tới. Châu chấu cũng không cam lòng yếu thế. Lần thứ hai phát sinh một tiếng khó nghe tiếng kêu, cũng vồ giết đi tới, cùng Mộ Dung Vũ liền đại chiến ở một khối. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ không có sử dụng pháp bảo, binh khí, cũng không có sử dụng lực lượng không gian, hoàn toàn chính là dùng cơ thể chính mình sức mạnh cùng châu chấu bắt đầu đại chiến. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ phát sinh hét dài một tiếng thanh, một cước đem châu chấu cho đá bay ra ngoài. Được lắm, xúc sinh thật mạnh mẽ sức phòng ngự. Bất quá, ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có thể chịu đựng ta công kích mạnh nhất. Mộ Dung Vũ hào khí ngất trời, chiến ý trùng thiên, lần thứ hai xung phong đi tới. Long tượng ba nhược công, hổ khiếu hoàng quyền, huyền vũ chân kinh, đại kim cương luôn ấm, ngoại sư tử ấm thiên luôn ấm. Ở thét dài trong tiếng, Mộ Dung Vũ hầu như là đem chính mình hết thảy chiến ký cho đánh ra ngoài. Nhất thời, này con châu chấu liền không có sức lực chống đỡ lại, triệt để bị trở thành Mộ Dung Vũ đống cát. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, này con châu chấu sức phòng ngự thực sự là quá mức khủng bố. Mộ Dung Vũ đánh nắm đấm đều cay cay, mà này một con châu chấu lại vẫn không có bị đánh giết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhìn thấy sự công kích của chính mình cũng không có toàn bộ đánh giết tiến vào châu chấu trong cơ thể. Bằng không châu chấu mạnh mẽ đến đâu cũng sớm đã bị hắn sức mạnh cuồng bạo cho đánh chết. Châu chấu bên ngoài chính là một tầng còn như là thần thiết cứng rắn ngạnh bì, như áo giáp bình thường đem châu chấu cho vững vàng mà bảo vệ ở bên trong. Mà Mộ Dung Vũ công kích ở châu chấu trên người thời điểm, châu chấu biểu bì bên trên liền lóe lên một tầng kim quang nhàn nhạt, sau đó đem Mộ Dung Vũ phần lớn sức mạnh cho rời đi. Khá lắm, cái trò này ngạnh bì sợ là không thua gì một bộ đế binh cấp bậc áo giáp, thậm chí so với đế binh cấp bậc áo giáp còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hôm nay nhất định phải chém giết hắn, được này từng cái bộ ngạnh bì, nếu là luyện chế thành làm một nói áo giáp, sau đó dù cho là đối với thượng tiên tôn cũng sẽ không lập tức tan tác. Mộ Dung Vũ trong lòng quyết định, lập tức liền thét dài liên tục. Ầm ầm. Càng thêm cuồng bạo mà khí tức kinh khủng đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên người bạo phát ra. Lúc này, Mộ Dung Vũ thực lực đã bị hắn tăng lên đến cực hạn, mà ở bí quyết chữ đấu bổ trợ bên dưới, Mộ Dung Vũ sức mạnh miễn cưỡng bị hắn tăng lên gấp 3. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ nguyên bản chỉ có 100.000 bàn long lực lượng, mà hiện tại sức mạnh của hắn bị hắn tăng lên đến 200.000 bàn long lực lượng. Tăng lên 100.000 bàn long lực lượng, này không chỉ là uy lực tăng gấp đôi đơn giản như vậy, 20 vô số lần. Ầm, ầm, ầm. Ở Mộ Dung Vũ cuồng bạo đánh giết bên dưới, châu chấu càng là không có bất kỳ lực phản kích lượng. Thập phương giai sát. Mộ Dung Vũ đột nhiên gào thét một tiếng, hai cái nắm đấm bùng nổ ra khủng bố cực kỳ sức mạnh, đột nhiên vọt tới châu chấu phía trước, trực tiếp đánh giết tiến vào châu chấu trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Nhất thời châu chấu trong cơ thể không ngừng vang lên kinh thiên động địa nổ vang. Từng đám huyết vụ không ngừng từ châu chấu trong miệng phun ra ngoài. Mà châu chấu càng là thân hình loáng một cái trực tiếp rơi về phía mặt đất chi lên. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn quơ tới, nhất thời liền đem này con châu chấu cho lấy vào tay bên trong. Khá lắm, giết một cái tiên đế sơ kỳ người tiên nhân đều không như thế khó khăn. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm thán một tiếng. Trên thực tế, tiên đế sơ kỳ cường giả, Mộ Dung Vũ hiện tại có thể dễ dàng chém giết. Châu chấu nếu như không có tầng này ngạnh bì, sớm đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Thế nhưng, khối này ngạnh bì lại như là mai rùa bình thường đem châu chấu vững vàng bảo vệ ở Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ hay là tìm được một cơ hội bùng nổ ra một cái sát chiêu trực tiếp đem sức mạnh đánh giết tiến vào châu chấu trong cơ thể một lần đem thân thể phá hủy. Nếu không có như vậy, Mộ Dung Vũ e sợ trong thời gian ngắn bên trong đều không thể đánh giết con quái vật này. Ô ô!